Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 411, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Hữu Kinh Vô Hiểm đã đi ra sinh chi vô cùng. Cảnh Phong cảm tới rồi một sợ hãi khôn cùng, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến muốn vây khốn Hư Độc Cảnh mấy người kia. Thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là tán phát khí tức liền để cho mình cửu cấp thần quân lực lượng linh hồn run rẩy lên, thiếu chút nữa nhượng tự mấy lực lượng linh hồn bị thương tổn. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Thấy Cảnh Phong sắc mặt rất khó nhìn ngồi ở Hư Độc Cảnh ở bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, ta chỉ là đang khiếp sợ vừa mới đi vào sinh chi vô cùng, muốn trói buộc lại Hư Độc Cảnh mấy người kia thực lực. Bọn hắn chỉ là tán phát khí tức để ta cửu cấp thần quân lực lượng linh hồn run rẩy lên, nếu để cho chúng ta đối mặt vậy chờ thực lực cao thủ, ta nghĩ chúng ta ngay cả đám chiêu cũng không tiếp nổi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, khiếp sợ nói. Chủ nhân, ta muốn nhanh như vậy đi vào sinh chi vô cùng, trung tâm cao thủ phải là yêu vực mấy vị thực lực thông thiên vực chủ, bọn hắn ở thần chi giới tồn tại không biết bao lâu, mà chúng ta mới phi thăng thần chi giới bao lâu, chỉ phải cho ta cửa đầy đủ thời gian, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể đạt tới loại trình độ đó. Kim Sĩ Đại Bàng an ủi. Đúng vậy à, là ta quá lo lắng. Cảnh Phong nghĩ Kim Sĩ Đại Bàng theo như lời nói, gật đầu nói. Tốt rồi, chúng ta bây giờ nhanh lên chạy tới Độc Thảo Chi Nguyên đi. Chờ chúng ta khôi phục Độc Thảo Chi Nguyên cỏ linh mệnh nguyên, chúng ta trở về đi thu phục đất đai bị mất, tìm yêu mộ chi mộ cửu anh tính sổ. Cảnh Phong lần nữa nhặt lòng tin nói. Giống, Cảnh Phong, cái đó cửu anh nhất định giao cho ta. Ta nhất định phải bắt nó xé rách. Nghĩ đến đem mình đả thương cửu anh, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói. Ngũ Trảo, ngươi yên tâm, cửu anh là của ngươi, người nào cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Hôm nay Ngũ Trảo cũng đạt tới một cấp thượng cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực. Hơn nữa Ngũ Trảo đã từng ăn vào vạn độc thảo, sớm đã cũng giống như mình, sớm đã bách độc bất xâm, cho nên Cảnh Phong đối với Ngũ Trảo chiến thắng cửu anh, vẫn là tràn đầy tin tưởng. Nói xong, Cảnh Phong điều thức hạ xuống, sau đó khống chế Hư Độc Cảnh hướng vạn độc cốc phương hướng phi đi. Ba cái nguyệt hậu, vạn độc cốc, độc thảo chi nguyên đại trận bên ngoài. Nhìn chữ tự mấy bầy tụ linh phòng ngự đại trận bên ngoài xuất hiện công kích dấu vết, Cảnh Phong nhíu mày, mơ hồ cảm thấy độc thảo chi nguyên khả năng đã xảy ra chuyện, nghĩ đến độc thảo chi nguyên bên trong mình nhận được muội muội Châu Nhi, nghĩ đến điểm Mỹ Châu Nhi khả năng gặp nguy hiểm, Cảnh Phong thân hình lóe lên, vù, một tiếng, bay vào mình chỗ bố phòng điều khiển đại trận. Bởi vì đại trận này là Cảnh Phong sở bố, cho nên Cảnh Phong rất nhẹ nhàng xuyên qua trong đại trận, đi vào độc thảo chi nguyên trong. Thấy lúc trước Cảnh Phong sở bố phòng điều khiển đại trận phát ra bạch quang, độc thảo chi nguyên cỏ linh khẩn trương lên, cho rằng lại có độc thú công kích phòng ngự đại trận, rối rít tụ lại với nhau, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Có thể khi bọn hắn thấy xuyên ra đại trận chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong, trong nội tâm thở dài một hơi, trên mặt lập tức phủ lên vui vẻ, mà một mực nhớ thương Cảnh Phong Châu Nhi thấy Cảnh Phong hơn một vạn niên chi về sau, lần nữa trở về, có chút trên khuôn mặt già nua lập tức tràn đầy nụ cười, thật nhanh chạy tới Cảnh Phong thân bên. Cảnh Phong đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi quên Châu Nhi cơ chứ. Châu Nhi có chút oán trách nói. Thấy Châu Nhi khuôn mặt đầy nếp nhăn, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt áy náy, bài trừ đi ra mỉm cười nói, Châu Nhi, ta làm sao sẽ quên ngươi cô muội muội này. Ta lần này ra, thứ nhất là nhìn một chút ngươi, thứ hai là hoàn thành ta lúc đầu hứa hẹn, ta nghĩ ta có biện pháp có thể khôi phục các ngươi mất đi mệnh nguyên, hoán phát các ngươi sinh cơ. Thật vậy chăng Cảnh Phong đại ca, ngươi thật tìm được biện pháp, Châu Nhi có chút kích động nói. Dạ, đúng rồi Châu Nhi, tộc trưởng đâu này? Cảnh Phong khán đến trong đám người cũng không có độc thảo chi nguyên tộc trưởng thân ảnh của, vội vàng dò hỏi. Tộc trưởng nàng bị thương, mấy ngàn năm trước, lại có độc thú quần công kích ta độc thảo chi nguyên, nhưng là có Cảnh Phong đại ca ngươi bày phòng ngự đại trận, bọn hắn một mực không có thực hiện được. Nhưng là gần đây mấy trăm năm, vạn độc cốc giống như tới một cái rất lợi hại độc thú, đem vạn độc cốc bên trong độc thú thống nhất lên, tụ tập độc thú bắt đầu công kích Cảnh Phong đại ca ngươi bày phòng ngự đại trận, muốn đem ta độc thảo chi nguyên chiếm đoạt. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu không phá được đại trận, nhưng là thời gian lâu dài, tộc trưởng nói đại trận trận cơ thạch năng số lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng tộc trưởng mình xông ra đại trận, đi ra ngoài đến vạn độc cốc bên ngoài một chỗ bí ẩn thần thạch mỏ tìm một cái chút trận cơ thạch. Mặc dù tộc trưởng tìm được một ít trận cơ thạch, nhưng là lúc trở lại bị bọn hắn phát hiện đánh thành trọng thương, tộc trưởng mang theo trận cơ thạch trốn về đến về sau, vẫn bị thương đến bây giờ. Châu Nhi nắm nắm tay nhỏ, có chút tức giận nói. Ta nói ta lúc tiến vào, mọi người vì cái gì khẩn trương như vậy? Châu Nhi người yên tâm, hôm nay ta đã trở về, tựu cũng không lại để cho người khi dễ Độc Thảo Chi Nguyên rồi. Đi Châu Nhi, trước dẫn ta đi gặp tộc trưởng, ta tới đem tộc trưởng tổn thương chữa khỏi. Cảnh Phong dắt Châu Nhi có chút già nua bàn tay nhỏ bé nói. Dạ, thấy Cảnh Phong lai rồi, Châu Nhi một viên níu lấy tâm rốt cuộc buông lỏng. Mang theo Cảnh Phong lai tới rồi Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng dưỡng thương căn phòng của bên trong. Còn chưa tới Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng dưỡng thương ngoài cửa phòng, Cảnh Phong tựu nghe thấy Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng tiếng ho khan kịch liệt, làm Cảnh Phong tẩu vào bên trong nhà gỗ lúc, Cảnh Phong khán đến Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng càng thêm già nua rồi, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, tóc cũng trắng phau. Mà Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng thấy Châu Nhi mang theo Cảnh Phong lai rồi, liền nhớ lại thân. Lúc này, Cảnh Phong lập tức đi tới Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bên người, để cho tộc trưởng nằm xuống, áy náy nói, thực xin lỗi tộc trưởng, Cảnh Phong lai đã muộn. Ta đây liền chữa khỏi thương thế của ngươi, giúp Độc Thảo Chi Nguyên khôi phục mất đi mệnh nguyên. Cảnh Phong, ngươi thật tìm được khôi phục ta Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng mệnh nguyên phương pháp rồi hả? Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Đúng rồi Cảnh Phong, ở yêu băng mảnh vài hạp, ngươi tìm được cửu diệp băng liên sao? Ngươi kia đồng bản kịch độc trong cơ thể giải trừ sao? Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng quan tâm dò hỏi. Cảm ơn tộc trưởng quan tâm, cửu diệp băng liên ta đã ở yêu băng mảnh vài hạp tìm được, ngũ trảo cũng đã phục hồi như cũ. Hơn nữa chính ta tại sinh chi vô cùng còn được đến không ít sinh chi cực nguyên. Ta muốn dùng sinh chi cực nguyên có lẽ có thể khôi phục Độc Thảo Chi Nguyên chạy mất mệnh nguyên. Cảnh Phong thuyết đạo. Sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong, ngươi tổng cộng đạt được bao nhiêu sinh chi cực nguyên? Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta hợp mọi người chi lực, tổng cộng đã nhận được 358 đoàn sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. 358 đoàn sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong, ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Ngươi lại đã nhận được nhiều như vậy sinh chi cực nguyên. Ngươi có thể biết đi sinh chi vô cùng, có thể được đến một đoàn sinh chi cực nguyên liền thập phần may mắn. Ta thật không biết làm như thế nào bội phục phúc của ngươi nguyên. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bội phục nói. Tộc trưởng, ngươi nói dùng sinh chi cực nguyên có thể khôi phục các ngươi Độc Thảo Chi Nguyên chạy mất mệnh nguyên sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ta muốn có lẽ có thể. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Tộc trưởng, đây là một đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi trước bắt nó hấp thu đã luyện hóa được đi. Ta nhớ ngươi hấp thu cái này đoàn sinh chi cực nguyên. Có lẽ có thể khôi phục trong cơ thể ngươi trọng thương. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên, đưa cho Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng đạo. Biết đạo Cảnh Phong hữu 358 đoàn sinh chi cực nguyên, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng cũng không có cùng Cảnh Phong khách khí, tiếp nhận Cảnh Phong mang tới sinh chi cực nguyên, hấp thu đã luyện hóa được lên. Ba ngày đi qua, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng hấp thu non nửa sinh chi cực nguyên sinh mệnh nguyên khí, trong cơ thể trọng thương liền đã hoàn toàn khôi phục. Mà Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng cảnh giới cũng theo hấp thu sinh chi cực nguyên mơ hồ có đột phá. Trong cơ thể mất đi mệnh nguyên cũng mơ hồ có chút khôi phục. Điều này làm cho Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng càng thêm cảm khái sinh chi cực nguyên thần kỳ. Thấy Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng chữa thương tỉnh lại, Cảnh Phong cùng Châu Nhi lập tức vây quanh ở Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bên người. Châu Nhi quan tâm mà hỏi, tộc trưởng, thương thế của ngươi ra thế nào rồi, khá hơn chút nào không? Châu Nhi, ngươi không cần lo lắng. Thương thế của ta toàn bộ tốt rồi, cái này sinh chi cực nguyên thật là quá thần kỳ. Ta chỉ hấp thu một điểm, liền khôi phục trong cơ thể ta trọng thương, cảnh giới của ta cũng mơ hồ nếu lại lần đột phá. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng khiếp sợ nói. Thật, thật tốt quá, thấy Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng khôi phục thương thế, Châu Nhi cao hứng nói. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải đi Độc Thảo Nguyên chỉ đi, ta muốn sớm đi khôi phục Độc Thảo Chi Nguyên mệnh nguyên sao? Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nhẹ gật đầu, mang theo Cảnh Phong cùng Châu Nhi đi tới phía sau núi, trong cấm địa Độc Thảo Nguyên trì. Nhìn cho tới bây giờ Độc Thảo Nguyên bên trong ao mệnh nguyên chi khí so với lúc trước hơn thiếu, Cảnh Phong quyết tâm nhất định phải khôi phục Độc Thảo Chi Nguyên mệnh nguyên chi khí. Tộc trưởng, mời đem Độc Nguyên Châu tế xuất rồi, ta tới nghĩ biện pháp đem sinh chi cực nguyên dung tiến Độc Thảo Nguyên trong ao. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nhẹ gật đầu. Tế xuất Độc Nguyên Châu, khống chế Độc Nguyên Châu bay đến Độc Thảo Nguyên trì trên không, phát ra một đạo lục quang, bao lại Độc Thảo Nguyên trì. Thấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong đầu tiên tại hư độc cảnh trong lấy ra 10 đoàn sinh chi cực nguyên, sử dụng lực lượng linh hồn bao trùm, chậm rãi độ vào đến bị độc nguyên châu bao lại độc thảo nguyên trong ao. Làm nhiều đóa sinh chi cực nguyên tràn vào độc thảo nguyên bên trong ao lúc, một cổ sinh mệnh chi khí ở độc thảo nguyên trong ao chui ra, độc thảo nguyên bên trong ao mệnh nguyên chi khí theo sinh chi cực nguyên là không đoạn hòa tan, chậm rãi lên cao. Mà độc nguyên châu ở hấp thu độc thảo nguyên chỉ bay ra sinh mệnh chi khí về sau, cũng ở phục hồi từ từ lấy. Vì Liễu Tẫn mau để cho sinh chi cực nguyên cùng độc thảo nguyên bên trong ao mệnh nguyên chi khí dung hợp, Cảnh Phong bất đoạn phóng xuất ra lực lượng linh hồn thôi hóa sinh chi cực nguyên. 77-49 ngày đi qua, làm 10 đoàn sinh chi cực nguyên hoàn toàn cùng độc thảo nguyên bên trong ao mệnh nguyên chi khí dung hợp lại cùng nhau lúc, độc thảo nguyên bên trong ao mệnh nguyên chi khí hoàn toàn bão hòa. Mà độc nguyên châu mất đi mệnh nguyên cũng theo đó khôi phục. Thấy độc thảo nguyên chỉ cùng độc nguyên châu đã khôi phục mất đi mệnh nguyên, độc thảo chi nguyên tộc trưởng cùng với châu nhi tái hiện sinh cơ, Cảnh Phong áy náy tâm rốt cuộc buông lỏng, Cảnh Phong khán lấy một kiềm kinh vui mừng, không ngừng vuốt ve mình mặt châu nhi, lộ ra mỉm cười nói, châu nhi lại trở nên đẹp. Nghe được Cảnh Phong ca ngợi, châu nhi điềm mỹ, khuôn mặt tươi cười đột nhiên đỏ lên. Cảnh Phong, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ. Thấy Cảnh Phong thật tuân thủ hứa hẹn, khôi phục độc thảo chi nguyên mệnh nguyên, độc thảo chi nguyên tộc trưởng kích động nói. Tộc trưởng, người đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đi, Cảnh Phong, chúng ta đi ra ngoài đi, để cho chúng ta toàn tộc người tốt tốt cảm ơn người cái này đại ân nhân. Tái hiện sinh cơ độc thảo chi nguyên tộc trưởng lôi kéo Cảnh Phong, kích động nói. Tốt, thấy độc thảo chi nguyên tộc trưởng cùng châu nhi kích động vẻ mặt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Đi theo hai người, đi tới độc thảo chi nguyên trung tâm, tiếp nhận khôi phục mệnh nguyên, tái hiện sinh cơ mấy ngàn tên độc thảo chi nguyên cỏ linh cảm tạ. Chương 412, hỗn độn tu chân quyết, Liền Phong tiếp nhận độc thảo chi nguyên sở hữu tất cả cỏ linh cảm tạ ngày thứ 5, Cảnh Phong sở bày tụ linh phòng ngự đại trận đột nhiên đã gặp phải công kích, toàn bộ đại trận kịch liệt run rẩy lên. Cảnh Phong đại ca, đám kia độc thú lại đây tấn công ta độc thảo chi nguyên rồi. Cảnh Phong thân bên Châu Nhi có chút bối rối nói. Châu Nhi ngươi không cần sợ, có Cảnh Phong đại ca tại đây, độc thảo chi nguyên không có việc gì, ta sẽ không để cho những thứ kia độc thú phách lối, nhìn Cảnh Phong đại ca một sẽ ra ngoài giáo huấn bọn hắn. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ, an ủi có chút bối rối Châu Nhi nói. Dạ, thấy Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra tự tin vui vẻ, Châu Nhi hoảng loạn trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Tộc trưởng, làm phiền ngươi mở ra đại trận. Để cho chúng ta đi ra ngoài, người yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Cảnh Phong lộ ra tự tin mỉm cười nói. Tốt, độc thảo chi nguyên tộc trưởng đối với Cảnh Phong thực lực tràn đầy tin tưởng, gật đầu nói, đánh mấy dấu tay, đóng cửa Cảnh Phong sở bày tụ linh phòng ngự trận. Đại trận một cửa đóng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong kim sĩ đại bàng, ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ, mình gió lốc tổ bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết. Mà đang đại trận bên ngoài, công kích mãnh liệt đại trận vạn độc cốc độc thú bầy nhìn đáo tự mấy công kích đại trận đột nhiên tự sụp đổ, biến mất, cảm nhận được một tia khó hiểu, vội vàng phái người đi thông báo hôm nay vạn độc cốc mới bá chủ Bích Thanh máu Ngô Công. Mặt khác độc thú đại quân đã nghĩ xông vào độc thảo chi nguyên trung tâm, đánh hạ độc thảo chi nguyên, hướng Bích Thanh máu Ngô Công thỉnh công. Lúc này, Cảnh Phong khán đến mấy trăm cái bò cạp, thiềm thư, xà, con nhện. Ngô Công ngũ độc độc thú đại quân đằng đằng sát khí vọt tới, thân hình lóe lên, đón độc thú đại quân bay đi, phóng xuất ra một cổ cường đại biên độ sóng sau không độn chi lực, đẩy lui ngũ độc độc thú đại quân, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, bay tới liễu không ở bên trong, phóng xuất ra cường đại uy áp, đánh thẳng vào mấy trăm cái ngũ độc độc thú lớn quân đảo, người nào là thủ lĩnh của các ngươi, để cho hắn đi ra gặp ta. Thấy Cảnh Phong một người liền đẩy lui mấy trăm tên ngũ độc thú đại quân. Mình Phong trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên thả ra mạnh đại uy áp, mấy trăm cái ngũ độc thú đại quân cảm nhận được từng đợt run sợ, liên tiếp lui về phía sau. Thấy ngũ độc thú đại quân trong mắt hoảng sợ vẻ mặt, hơn nữa không ai trả lời, Cảnh Phong thân bên trên khí thế của thoáng cái tán phát ra, thình thịch một tiếng, Cảnh Phong thân bên mấy trăm cây trăm thước cao cự mục bị Cảnh Phong thích phóng khí thế của chấn động trở thành mảnh vỡ, rơi là tả đầy đất. Ta nữa hỏi các ngươi lời nói. Ngươi là ai cửa tân nhiệm thủ lĩnh? Gọi hắn đến đây gặp ta. Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng ngũ độc thú đại quân, lạnh như băng nói. Bị Cảnh Phong khí thế hoàn toàn trấn trụ ngũ độc thú đại quân này thì cảm đến trong nội tâm vô hạn sợ hãi. Chúng độc thú không rõ, vì cái gì độc thảo chi nguyên bên trong lại đột nhiên xuất hiện bực này để cho mình cảm thấy run sợ cùng vô lực cao thủ, toàn bộ đều ngần ở đây đương trường, không có một cái nào dám nói chuyện đấy. Mà ngay cả lần này mang ngũ độc thú đại quân công kích độc thảo chi nguyên phòng ngự trận, một cái cấp 2 trung cấp cực thánh thú thực lực bạc đuôi bò cạp cũng cẩn thận hướng ngũ độc thú trong đại quân tránh đi, sợ hãi cảnh phong phát hiện tự mấy, cầm mình khai đao. Giống giống, các ngươi mới vừa khí diễm đâu rồi, như thế nào không có, làm sao thấy được cảnh phong toàn bộ thành câm. Cảnh phong tái hỏi các ngươi lời nói, các ngươi cũng nghe không được sao. Ngũ trảo biết độc thảo chi nguyên đã từng đem chân quý nhất vạn độc cỏ đưa cho mình trấn trụ độc tố, cho nên ngũ trảo đối với độc thảo chi nguyên thập phần cảm kích, thấy có người lại dám đánh độc thảo chi nguyên chủ ý, ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối quát. Ta, chúng ta cốc chủ liền sắp tới, các ngươi cẩn thận một chút. Ngũ độc thú trong đại quân một cái độc thú lấy hết dũng khí nói. Giống giống, để cho ta coi chừng, các ngươi cốc chủ tới, ta chiếu dạng giáo huấn hắn, bất quá ngươi là không thấy được. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên, một đạo cấp tốc quyền mang bị ngũ trảo đấm ra một quyền, thình thịch một tiếng, uy hiếp ngũ trảo độc thú bạo thể mà chết. Thấy ngũ trảo thực lực kinh người, không còn có độc thú dám nói chuyện rồi, ngũ độc thú đại quân tất cả đều hoảng sợ đứng tại chỗ run rẩy, cầu nguyện mình cốc chủ nhanh lên chạy tới giải trừ nguy cơ. Ngay tại ngũ độc thú đại quân hoảng sợ cầu nguyện lúc, vạn độc cốc mới cốc chủ, Bích Thanh Máu Ngô Công dẫn theo còn lại ngũ độc thú đại quân chạy đến. Thấy Bích Thanh Máu Ngô Công rốt cuộc chạy đến, bị cảnh phong chấn ở độc thú đại quân thở dài một hơi, chen chúc triệt thoái phía sau, cùng Bích Thanh Máu Ngô Công lãnh đạo độc thú đại quân hội tụ lại với nhau, bạc đuôi bò cạp đi tới Bích Thanh Máu Ngô Công bên người, không ngừng hướng Bích Thanh Máu Ngô Công khóc lóc kể lể. Mà cảnh phong khán đáo tam hơn ngàn tên đằng đằng sát khí vạn độc cốc độc thú hội tụ ở độc thảo chi nguyên bên ngoài, cũng không úy kỵ, truyền âm để cho gió lốc tổ bảo vệ được độc thảo chi nguyên cỏ linh, cũng dặn dò kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người xếp thành một hàng, canh phòng nghiêm ngặt vạn độc cốc độc thú đại quân tấn công. Các ngươi là ai? Tới ta vạn độc cốc làm cái gì? Các ngươi cũng biết vạn độc cốc là địa bàn của ta. Vốn là muốn lập tức chém giết cảnh phong, Bích Thanh Máu Ngô Công cảm giác được cảnh phong đẳng người thực lực cũng mạnh phi thường, trong nội tâm cả kinh, nhịn xuống tức giận trong lòng nói. Chúng ta là độc thảo chi nguyên khách nhân, ngươi chính là vạn độc cốc mới cốc chủ đi, ngươi lại dám dẫn đầu vạn độc cốc độc thú đả thương độc thảo chi nguyên tộc trưởng, tấn công độc thảo chi nguyên, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, nghỉ muốn rời đi. Cảnh phong khán đến Bích Thanh Máu Ngô Công chính là một cái một cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực độc thú, cười lạnh một tiếng, tản mát ra cường đại uy áp, lạnh như băng nói. Hừ, mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn của ta bàn giao, nhắn nhủ, các ngươi thật là quá không biết trời cao đất rộng. Bích Thanh Máu Ngô Công hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao, vậy ta để ngươi nhìn ta có không có tư cách. Cảnh phong lãnh cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ, đơn trường thành đao, một bả cháy hừng hực ngũ sắc thánh hỏa đao bị cảnh phong một trường bổ ra, thẳng tắp bổ về phía Bích Thanh Máu Ngô Công. Thấy cảnh phong phách ra tay đao lại tản ra có thể thiêu đốt hết thảy ngũ sắc thánh hỏa, Bích Thanh Máu Ngô Công run lên trong lòng, không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Nhưng là Bích Thanh Máu Ngô Công sau lưng độc thú lại không hiểu giá sao tốc độ nhanh, bị cảnh phong phách ra ngũ sắc thánh hỏa đao trong nháy mắt đánh chết mười mấy con, một cái 10 mét phạm vi hố to xuất hiện ở Bích Thanh Máu Ngô Công vị trí cũ bên trên. Tiểu tử, ta nói ngươi khẩu khí lớn như vậy chứ? Nguyên lai ngươi có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, bất quá chỉ cần ngũ sắc thánh hỏa, còn không thắng được ta, để ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Bích Thanh Máu Ngô Công né tránh đến không trung, hung tàn hét lớn. Kim sĩ, ngũ trảo, cái này Bích Thanh Máu Ngô Công liền giao cho ta, các ngươi giữ vững vị trí độc thảo chi nguyên lối vào, nếu như ai dám bước vào, giết không tha. Cảnh phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, mọi người một ngụm đồng thời nói, rơi xuống độc thảo chi nguyên lõm hình lối vào, giữ được độc thảo chi nguyên cửa vào. Mà Bích Thanh Máu Ngô Công độc thú đại quân thấy kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người ngăn chặn độc thảo chi nguyên lối vào, nghĩ đến ngũ trảo thực lực kinh người, thấy ngũ trảo bên người kim sĩ đại bằng đảng người thực lực cũng không yếu với ngũ trảo, không dám tùy ý xông vào độc thảo chi nguyên, toàn bộ đứng ngay tại chỗ, đợi chờ mình cốc chủ Bích Thanh Máu Ngô Công giết chết cảnh phong, dẫn đầu đại quân tấn công độc thảo chi nguyên. Cốt cốt cốt, một cổ kịch độc màu xanh nùng huyết ở Bích Thanh Máu Ngô Công trong cơ thể chui ra, Bích Thanh Máu Ngô Công ngoài miệng hai cái kìm lớn cũng trở thành màu đỏ như máu. Làm màu xanh nùng huyết hiện đầy Bích Thanh Máu Ngô Công toàn thân về sau, Bích Thanh Máu Ngô Công đột nhiên lưng vác cong lại, giống như một cái đại viên bàn, đạn hướng cảnh phong. Vèo, một tiếng, Bích Thanh Máu Ngô Công gảy đến Cảnh Phong trước mặt, làm Cảnh Phong huy trưởng chuẩn bị đánh lui Bích Thanh Máu Ngô Công lúc, Bích Thanh Máu Ngô Công thân thượng thanh sắc nùng huyết hóa thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ, đã triền trụ Cảnh Phong, dựa vào kịch độc, trói thắt Cảnh Phong tốc độ, nặng nề gảy đến Cảnh Phong ngực, đem người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp Cảnh Phong trực tiếp trên không trung đẩy lui. Một kích thành công về sau, Bích Thanh Máu Ngô Công quát to một tiếng, Bích Thanh Máu Ngô Công nhìn đáo tự mấy mặt ngoài thân thể kịch độc đã trói buộc lại Cảnh Phong, cho rằng Cảnh Phong dĩ kinh trúng độc, muốn đáo tự mấy độc tính lợi hại, Bích Thanh Máu Ngô Công càng thêm ngông cuồng, uy lực không giảm lần nữa hướng Cảnh Phong bắn ra, muốn đem Cảnh Phong trọng thương, một lần hành động giết chết Cảnh Phong. Nhưng Bích Thanh Máu Ngô Công không nghĩ tới Cảnh Phong tạo đã bách độc bất xâm, hắn phát ra kịch độc căn bản độc không được Cảnh Phong. Thấy Bích Thanh Máu Ngô Công công tới, Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, phóng xuất ra cường đại ngũ sắc thánh hỏa, đã hòa tan trói bó trụ tự mấy, không ngừng chui vào thể nội màu xanh độc huyết, quyết định không hề cấp Bích Thanh Máu Ngô Công cơ hội, cấp Bích Thanh Máu Ngô Công đại quân một cái uy hiếp. Ông, Cảnh Phong tế ra mộc hồn, ở mộc hồn trong độ vào không độn chi lực, một đao phách ra, một bả màu xanh lá cây chiến đao từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bắn ra tới Bích Thanh Máu Ngô Công. Cảm giác được mộc hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, Bích Thanh Máu Ngô Công run lên trong lòng, đã nghĩ né tránh. Nhưng là mộc hồn lưỡi đao đánh xuống tốc độ nhanh hơn, ông, một tiếng, mộc hồn lưỡi đao chém nát Bích Thanh Máu Ngô Công hai khỏa huyết sắc răng hàm, bổ tới Bích Thanh Máu Ngô Công cứng cỏi màu máu độc sắc lên, trực tiếp bổ ra Bích Thanh Máu Ngô Công màu máu độc sắc, đem Bích Thanh Máu Ngô Công tại chỗ chém thành hai nửa. Bích Thanh Máu Ngô Công còn chưa kịp kêu rên một tiếng, đã bị mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao đánh chết, thân thể khổng lồ trên không trung nổ lên. Chúng độc thú bầy thấy thực lực cường đại Bích Thanh Máu Ngô Công lại bị Cảnh Phong một đao phách chết, cũng không dám nữa có một tí ý phản kháng, liền muốn chạy trốn. Lúc này, Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, phóng xuất ra cường đại khí thế, hét lớn một tiếng nói, người nào cũng không được rời đi, nếu không giết không tha. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, muốn chạy trốn độc thú bầy toàn bộ cũng không dám chuyển động, thẳng tắp đứng ngay tại chỗ, một kiềm kinh chỉ nhìn lấy Cảnh Phong, chờ đợi Cảnh Phong xử trí. Thấy chúng độc thú hoảng sợ ánh mắt, Cảnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, Cảnh Phong sử xuất toàn lực một đao phách chết Bích Thanh Máu Ngô Công chính là muốn của mọi người độc thú trong nội tâm lưu lại mình không thể chiến thắng hình tượng. Chúng độc thú nghe, ta bất kể chính các ngươi như thế nào chém giết, nhưng là cái này độc thảo chi nguyên lấy hậu tựu là vạn độc cốc cấm địa, bất luận cái gì độc thú không được đến gần một bước, kẻ trái lệnh chém. Cảnh Phong tràn ngập khí phách nói. Nói xong, Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, ở màu xám cho trên bầu trời tạo thành một mảnh thiêu đốt hư ảo mây lửa, một tay phất lên, trên bầu trời thiêu đốt hư ảo mây lửa theo Cảnh Phong thủ trưởng huy động phương hướng, đánh tới hướng xa xa một mảnh độc trong rừng, oanh, một tiếng, mấy trăm dặm độc lâm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ vạn độc cốc bởi vì Cảnh Phong một kích kịch liệt run rẩy lên. Các người có nghe thấy không? Cho vạn độc cốc chúng độc thú lại một cái uy hiếp, Cảnh Phong lạnh như băng mà hỏi. Nghe thấy được, chúng ta cũng nghe thấy được. Chúng ta về sau quyết không dám tại ở gần độc thảo chi nguyên. Hơn 3,000 con độc thú sớm được Cảnh Phong sợ vỡ mật, nơm nớp run run nói. Tốt, vậy các ngươi bây giờ liền rời đi đi. Cảnh Phong vung lên nói. Thấy Cảnh Phong trung vu để mình rời đi, hơn 3,000 con độc thú cũng không dám nữa dừng lại. Chen chúc thoát đi độc thảo chi nguyên bên ngoài, không đến 5 phút, toàn bộ độc thảo chi nguyên độc thú bầy liền biến mất không thấy. Chương 413 Hỗn độn tu chân quyết, thấy Cảnh Phong lấy lực lượng một người liền chấn nhiếp vạn độc cốc độc thú bầy, Cảnh Phong tại độc thảo chi nguyên cỏ linh hình tượng trong lòng thay đổi rất thần kỳ cao lớn, chúng cỏ linh tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn trên không trung chậm rãi bay xuống Cảnh Phong. Lúc này Châu Nhi thấy Cảnh Phong vô địch hình tượng, điềm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, càng không ngừng tại nguyên chỗ tiểu nhảy, kích động nhìn Cảnh Phong. Mà Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người thấy Cảnh Phong thực lực cũng bị lại càng hoảng sợ. Mặc dù Bích Thanh Máu Ngô Công không có chân linh khí, nhưng là Bích Thanh Máu Ngô Công nhưng mà đạt tới một cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực cao thủ, mà một cấp thượng cấp cực thánh thú, nơi tay cầm mộc hồn Cảnh Phong trước mặt lại bị Cảnh Phong một đao giết trong nháy mắt, điều này làm cho Kim Sĩ Đại Bằng đảng người biết cầm trong tay mộc hồn Cảnh Phong là đáng sợ cỡ nào. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, chính là có được trung cấp chân linh khí bát cấp thần quân, ở lăn lộn độn quyết cùng mộc hồn song trọng công kích đến, cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Xem ra chủ nhân ngươi có được mộc hồn thực lực dĩ kinh vượt qua mọi người chúng ta rồi. Kim Sĩ Đại Bàng mừng rỡ nói. Giống, Cảnh Phong, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ha ha Ngũ Trảo, nếu như ta không cần mộc hồn, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia, nhưng dùng mộc hồn, ta nhưng năng tựu sẽ làm bị thương đến ngươi, chỗ bằng vào chúng ta vẫn là không muốn tỉ thí thật tốt. Ngươi chính là cùng Hàn Lang bọn hắn tỉ thí đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói. Giống, không được, Hàn Lang tên kia tốc độ quá nhanh, ỷ vào so với ta linh hồn cảnh giới cao, luôn để cho ta không thể thỏa thích phát huy. Cho nên ta không cùng hắn ở đây so, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không thuận theo nói. Ai, vậy được rồi, thấy Ngũ Trảo không thuận theo vẻ mặt, nghĩ đến Ngũ Trảo dây dưa người bản lãnh, Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đáp ứng nói. Thấy Cảnh Phong đồng ý, Ngũ Trảo cao hứng địa đại giống lên. Lúc này, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng dẫn đầu mấy ngàn cỏ linh đi tới Cảnh Phong thân bên, cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ta Độc Thảo Chi Nguyên thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào, ngươi giúp ta Độc Thảo Chi Nguyên rất nhiều nữa. Tộc trưởng, đây đều là ta phải làm. Cảnh Phong mỉm cười nói rằng, đi Cảnh Phong, mang theo bằng hữu của ngươi tới ta Độc Thảo Chi Nguyên trung tâm, ta muốn hảo hảo cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi cho ta Độc Thảo Chi Nguyên giải trừ lớn nhất nguy cơ. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng cảm kích nói, tộc trưởng ngươi quá khách khí, nhưng ta muốn ngay hôm đó liền rời đi, bởi vì còn có thật nhiều chuyện chờ ta. Cảnh Phong áy náy nói, Cảnh Phong, hữu thập bao lớn chuyện, không thể ở ta Độc Thảo Chi Nguyên nhiều đợi mấy ngày. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng dò hỏi, tộc trưởng, hôm nay Ngũ Trảo đã phục hồi như cũ, thực lực của chúng ta cũng tăng tiến không ít, chúng ta muốn ngay hôm đó chạy về thì ra là phạm vi thế lực, thu hồi đất đai bị mất, sau đó tìm Yêu Mộ Chi Mộ báo thù. Cảnh Phong giải thích nói, Yêu Mộ Chi Mộ, Cảnh Phong, Yêu Mộ Chi Mộ nhưng mà tàu thú nhất tộc phía đông bên ngoài mạnh nhất một cái thế lực, các ngươi đi tìm Yêu Mộ Chi Mộ báo thù cũng phải cẩn thận. Yêu Mộ Chi Mộ có thể không giống bình thường, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Bởi vì Vạn Độc Cốc cũng thuộc về với tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực, cho nên Yêu Mộ Chi Mộ đại danh, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng vẫn là từng nghe qua. Biết đạo Cảnh Phong đám người cừu ra là Yêu Mộ Chi Mộ, Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng có chút bận tâm nhắc nhở. Giống, tộc trưởng, người yên tâm, chính là một cái Yêu Mộ Chi Mộ, hôm nay chúng ta còn không để trong mắt, lần này ta nhất định phải đem cửu anh 9 viên đầu rắn từng cái vặn xuống. Nhằm báo thù hắn độc làm tổn thương ta mối thù, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Tộc trưởng, mặc dù cửu anh Yêu Mộ Chi Mộ thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta cũng có yêu thú của mình đại quân. Người cứ yên tâm đi. Không có 10 phần tin tưởng, chúng ta là không biết tìm Yêu Mộ Chi Mộ tính sổ. Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy nói. Cảnh Phong, người làm việc ta yên tâm, người đã tràn ngập tin tưởng, ta cũng yên lòng. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng gật đầu nói. Cảnh Phong đại ca, người lần này sau khi đi còn sẽ không trở về. Châu Nhi thấy Cảnh Phong nhất định phải đi, hữu ta bất bỏ mà hỏi. Châu Nhi người yên tâm, ta sẽ trở lại gặp của ngươi. Tới Châu Nhi, đây là một đoàn sinh chi cực nguyên, ta bây giờ tặng cho ngươi. Hấp thu cái này đoàn sinh chi cực nguyên, đối với cảnh giới của ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Châu Nhi tiếp nhận sinh chi cực nguyên, lưu luyến không rời nói. Tới Châu Nhi, ngươi thử đem cái này đoàn sinh chi cực nguyên hấp thu đến trong cơ thể, ta giúp ngươi đem sinh chi cực nguyên đã luyện hóa được. Cảnh Phong lôi kéo Châu Nhi nói. Dạ, Châu Nhi gật đầu nói, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhổ ra một đoàn lục khí, bọc lại trong tay sinh chi cực nguyên, từng chút một dung tiến trong cơ thể. Thấy lấy Châu Nhi hôm nay cảnh giới, hấp thu tràn ngập mạnh đại sinh mệnh nguyên khí sinh chi cực nguyên cố hết sức, Cảnh Phong vội vàng biên độ sóng lực lượng linh hồn, hoàn toàn bọc lại Châu Nhi, giúp Châu Nhi thôi hóa hấp thu đến trong cơ thể sinh chi cực nguyên. Một ngày đi qua, Cảnh Phong phát giác Châu Nhi đã có thể tự đi hấp thu luyện hóa sinh chi cực nguyên rồi, yên lòng, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, ở hư độc cảnh trong lần nữa lấy ra 10 vạn viên trận cơ thạch, củng cố Độc Thảo Chi Nguyên đại trận. Hết thảy sau khi hoàn thành, Cảnh Phong đối với Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói, tộc trưởng, đại trận ta đã củng cố, chúng ta muốn ngay hôm đó liền rời đi. Các ngươi khá bảo trọng. Tốt, Cảnh Phong, các ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta Độc Thảo Chi Nguyên sở hữu tất cả cỏ linh sẽ vì các ngươi cầu phúc đấy. Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng nói. Cảm ơn, tộc trưởng chúng ta đi. Mọi người khá bảo trọng. Nói xong, Cảnh Phong bà mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đã đi ra Độc Thảo Chi Nguyên. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh rời đi Vạn Độc Cốc, hướng Độc Huyễn Long chỗ ở Huyễn Thần Cốc bay đi lúc, Ngũ Trảo đi tới Ngũ Trảo bên người, lớn tiếng năn nỉ để cho Cảnh Phong cùng mình tỉ thí. Ở Ngũ Trảo lần nữa năn nỉ xuống, Cảnh Phong thở dài một tiếng, để cho hư độc cảnh biến thành một viên bọt nước nhỏ, rơi xuống hoàn toàn yên tĩnh hồ phía trên, đã đáp ứng Ngũ Trảo năn nỉ, cùng Ngũ Trảo tỉ thí. Thấy Cảnh Phong Trung Vu đồng ý, Ngũ Trảo hưng phấn địa đại giống một tiếng. Ngũ Trảo sở dĩ muốn cùng Cảnh Phong tỉ thí, là vì Ngũ Trảo hôm nay lột vỏ thành một cấp thượng cấp cực thánh thú, đạt tới thất cấp thần quân thực lực, so với Cảnh Phong cảnh giới cao nhất tầng. Hơn nữa Ngũ Trảo chính là biến dị tan ra hợp thần thú, trong cơ thể thú đan so với bình thường thần thú ẩn chứa lực lượng mạnh hơn, ở chênh lệch cực lớn trước mặt, Ngũ Trảo muốn đường đường chính chính thắng Cảnh Phong một lần, cho nên Ngũ Trảo lần nữa năn nỉ Cảnh Phong cùng mình tỉ thí. Cảnh Phong, chúng ta không ở hư độc cảnh tỉ thí, đi bên ngoài tỉ thí thế nào? Ngũ Trảo sợ hãi Cảnh Phong chơi lừa gạt, đề nghị. Nhìn ra Ngũ Trảo đắc ý đồ, Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói, được, chúng ta tự ra đi tỉ thí, hơn nữa ta cũng không cần một hồn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp. Bất quá Ngũ Trảo ta nhắc nhở ngươi, ngươi cơ hội chiến thắng cũng không lớn a hát. Giống giống, điều đó không có khả năng, lần này ta nhất định có thể thắng ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, chẳng hề để ý nói. Mọi người cũng theo ta cùng đi ra đi, cho chúng ta làm chứng, Ngũ Trảo, lần này ngươi nếu bị thua, lấy hậu tựu chớ quấn ta, để cho ta cùng ngươi tỉ thí, nếu như ngươi thắng, ngươi muốn cho ta lúc nào cùng ngươi tỉ thí, ta tùy thời phụng bồi, thế nào? Cảnh Phong đề nghị nói. Giống giống, tốt, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn nói. Thấy Ngũ Trảo đồng ý, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng mọi người cùng rời đi hư độc cảnh. Ngũ Trảo, chúng ta ở này hồ phía trên tỉ thí, nếu như chúng ta người nào rơi vào trong hồ, coi như thua, người thấy thế nào? Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, đề nghị này tốt, Ngũ Trảo điểm đầu to đồng ý nói. Chúng ta đây bắt đầu đi. Cảnh Phong hất lên trường bào, lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong, người có thể cẩn thận rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo thân ảnh của cùng một chỗ chuyển động. Hai người không có hữu nhâm gì hoa tiếu chiêu thức, ngạnh bính và mạnh vào nhau. Ngũ Trảo bản lấy vì chính mình dựa vào lực lượng cường đại cùng thực lực có thể đem Cảnh Phong đánh bay. Nhưng Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng, không độn chi lực, biên độ sóng 15 lần lực công kích, đụng một cái phía dưới cũng không thiệt thòi. Một tiếng vang thật lớn ở hai người ngạnh bính về sau sinh ra. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng về mặt sức mạnh không thua với mình, Ngũ Trảo cảm nhận được một tia khiếp sợ, hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên, hơn 10 đạo kim quang ở Ngũ Trảo trong cơ thể chui ra, phân 10 cái phương hướng, đâm về phía Cảnh Phong. Ngũ sắc thánh linh lá chắn, thấy Ngũ Trảo phát ra kim quang đâm tới, Cảnh Phong cũng không có né tránh, tâm ý khẽ động, thú nhận Ngũ sắc thánh linh lá chắn bảo vệ được mình. Muốn phải thử một chút ngũ sắc thánh linh lá chắn phòng ngự đến cùng như thế nào. Rầm rầm, 10 đạo kim quang nặng nề oanh tới rồi Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh linh lá chắn lên, nhìn đáo tự mấy phát ra kim quang toàn bộ oanh tới rồi Cảnh Phong thân lên, Ngũ Trảo lộ ra một tia tươi cười đắc ý, cho rằng tại chính mình kim quang công kích đến, Cảnh Phong nhất định sẽ bị thương. Ngay tại Ngũ Trảo mặt mũi đắc ý sắp, xíu, yêu yêu, một tiếng, đầy trời kim quang chung chui ra một đạo bóng trắng. Bị ngũ sắc thánh linh lá chắn bao trùm Cảnh Phong xuyên ra Ngũ Trảo phát ra kim quang công kích, bay đến Ngũ Trảo trước người, biên độ sóng 15 lần lực công kích không độn chi lực quyền mang nặng nề oanh tới rồi nhất thời khinh thường Ngũ Trảo ngực, một quyền đem Ngũ Trảo đánh bay. Điều này sao có thể? Cảnh Phong, làm sao ngươi biết đã bị ta kim quang công kích không có chuyện? Bị rung ra ngàn mét Ngũ Trảo bụng lấy bị thương ngực, một kiểm kinh xá thần sắc nói. Ngũ Trảo, công kích của ngươi rất lợi hại. Nhưng là còn không phá nổi của ta ngũ sắc thánh linh lá chắn phòng ngự. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong, ta nhưng không để cho ngươi rồi, ta nhưng muốn biến thành thú hình rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, vậy ta cũng không khách khí. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói. Giống, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cả thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt là được Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể. Lúc này Cảnh Phong tại Ngũ Trảo trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé. Hàn quang mắt, hấp thu cửu diệp băng liên lực lượng về sau, Ngũ Trảo yêu thần lực ẩn chứa lạnh vô cùng thuộc tính, Ngũ Trảo cũng lĩnh ngộ hạng nhất mới tuyệt chiêu hàn quang mắt. Từng khỏa màu vàng ánh mắt lạnh lùng ở Ngũ Trảo thân thể cao lớn cạnh lộ ra, từng đạo tràn ngập hàn khí kim nhãn đột nhiên mở ra, phát ra từng đạo màu vàng hàn khí, bắn về phía Cảnh Phong. Thấy lớn phạm vi công kích màu vàng hàn khí công tới. Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tuế phát ra rồi, sử dụng nguyên tố pháp tắc, đem trong không gian hỏa nguyên tố tụ tập ở ngực, một tay thành đao, sử xuất năm sắc liêu tương chém. Từng khỏa năm sắc liêu tương phong trong cơ thể chui ra, tạo thành một mảnh liêu tinh hỏa vũ, nghênh hướng mũ trảo phát ra tràn ngập hàn khí hàn quang mắt. Hai cổ lực lượng cường đại điên cuồng trên không trung đối với khiển trách, trung tâm không gian đã xảy ra vô cùng vặn vẹo, một cổ cường đại tê liệt lực số lượng ở trong không gian truyền ra. Ngay tại ngũ trảo phát ra hàn quang mắt sắp áp đảo cảnh phong phát ra liêu tinh hỏa vũ lúc, liêu tinh hỏa vũ trong nháy mắt biên độ sóng 15 lần lực công kích, kéo lấy từng đợt vặn vẹo không gian, trong nháy mắt tách ra ngũ trảo phát ra hàn quang mắt, đánh tới hướng ngũ trảo, trực tiếp đem vẻ mặt không thể tin được thần sắc ngũ trảo từ không trung đập phải trong hồ. Mà yên lặng nước hồ cũng phong năm sắc liêu tương chém tán phát kịch liệt dưới nhiệt độ, nước hồ trong nháy mắt bị bốc hơi một nửa. Thình thịch một tiếng, bị cảnh phong đánh rơi đến đáy hồ, vẻ mặt chật vật ngũ trảo ở trong hồ nước chui ra, vẻ mặt không phục đối với cảnh phong thuyết đạo, cảnh phong, ta không phục, ta còn không có biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, chúng ta lại đến sau qua. Ngũ trảo, có chơi có chịu, chúng ta vừa mới không phải nói tốt rồi, chỉ cần ta thắng, người lấy hậu tựu không nên quấn quanh ta tỉ thí. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ăn vạ? Cảnh phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cái này, giống, muốn đáo tự mấy hứa hẹn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tiết khí, không nói nữa. Ha ha, tốt rồi, trải qua cùng ngũ trảo một cuộc tỉ thí, ta cũng vậy hoạt động mở, chúng ta nhanh lên chạy tới huyễn thần cốc đi. Cảnh phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, nhìn xong cảnh phong cùng ngũ trảo tỉ thí, mọi người cũng là ăn no thỏa mãn. Tiểu hỗn độn thần thú vẻ mặt sùng bái nhìn cảnh phong. Mong đợi chứ tự mấy lúc nào có thể cùng cảnh phong đồng dạng mạnh. Thấy mọi người vẻ mặt, cảnh phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh tiếp tục hướng độc huyễn long huyễn thần cốc bay đi. Chương 414, hỗn độn tu chân quyết, long tộc, huyễn thần cốc. Huyễn thần cốc cùng thường ngày, y nguyên vắng ngắt, không có long tộc cao thủ dám đến huyễn thần cốc quấy rầy độc huyễn long tu luyện, cũng không có long tộc cao thủ dám tiếp cận huyễn thần cốc. Nhưng khi cảnh phong một đoàn người xuất hiện ở huyễn thần cốc bên ngoài lúc, đang huyễn thần cốc nội tu luyện độc huyễn long lập tức cảm ứng được, trong nội tâm vui vẻ, vù, một tiếng, độc huyễn long liền xuất hiện ở huyễn thần cốc, nghênh đón cảnh phong một đoàn người. Ngũ trảo, người thật thương thế khỏi rồi, thật sự là quá tốt, thấy vẻ mặt phách lối ngũ trảo hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt, độc huyễn long tâm trong vui mừng nói. Giống, ta toàn bộ tốt rồi, cảm ơn ngươi lúc trước tặng cho ta độc tâm thảo. Giúp ta tạm thời chế trụ thể nội độc tố. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, cảm kích nói. Ngũ trảo, chúng ta đều là long tộc tan gia hợp thần thú, ngươi cũng đừng có cảm ơn ta. Độc huyễn long bài trừ đi ra mỉm cười nói. Đúng rồi độc huyễn long tiền bối, chẳng biết thầy ta bá thiên cơ thương thế ra thế nào rồi. Thương thế phải chăng chuyển tốt? Cảnh phong dò hỏi. Cảnh phong, người sư bá tổn thương đã bị ta chữa khỏi tỉnh lại rồi, chỉ là hắn kinh mạch bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Tự thân cảnh giới nhất thời còn chưa khôi phục, hôm nay đang cùng hai người vị trí sư huynh ở huyễn thần cốc nội tu luyện. Độc huyễn long nói, cảm ơn độc huyễn long tiền bối. Nghe được độc huyễn long đã chữa khỏi thiên cơ thương thế, thiên cơ ở đáng kể, thời gian dài trong hôn mê tỉnh lại, cảnh phong cảm kích nói. Tốt rồi, mọi người cũng đừng đứng bên ngoài gặp, theo ta vào cốc đi. Chúng ta trong cốc trò chuyện, độc huyễn long nói. Tốt, cảnh phong gật đầu nói. Một đoàn người theo độc huyễn long đi vào huyễn thần cốc bên trong. Độc huyễn long chỗ tu luyện, cảnh phong, ta phát hiện các ngươi chuyến này chẳng những chữa trị ngũ trảo trong cơ thể kịch độc, tự thân cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh a hát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là có chút khiến ta giật mình, độc huyễn long phát giác mọi người thực lực cũng tăng lên trên diện rộng, có chút khiếp sợ nói. Độc huyễn long tiền bối. Đây đều là chúng ta ở sinh chi vô cùng bên trong tu luyện thành quả. Đúng rồi độc huyễn long tiền bối, đây là 30 đoàn sinh chi cực nguyên, với tư cách cảm tạ, tiểu tử đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy. Cảnh phong lấy xuất tam 10 đoàn sinh chi cực nguyên nói. Sinh chi cực nguyên, cảnh phong, ngươi đến cùng đã lấy được bao nhiêu sinh chi cực nguyên? Thấy cảnh phong vừa ra tay sẽ đưa cho mình 30 đoàn di túc chân quý sinh chi cực nguyên, độc huyễn long khiếp sợ mà hỏi. Tiểu tử tổng cộng ở sinh chi vô cùng đã lấy được 358 đoàn sinh chi cực nguyên, vì khôi phục vạn độc cốc độc thảo chi nguyên mất đi mệnh nguyên, ta dùng 10 đám, lại đưa cho độc thảo chi nguyên tộc trưởng cùng với chính ta tại độc thảo chi nguyên nhận được muội hai luồng, bây giờ còn lại 346 đoàn. Cảnh phong không có giấu giếm nói. Điều này sao có thể? Làm sao ngươi biết ở sinh chi vô cùng đạt được nhiều như vậy sinh chi cực nguyên? Chính là ta yêu vực mấy vị lão gia hỏa, cũng không thể có thể một lần đạt được nhiều như vậy. Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm? Độc Huyễn Long khiếp sợ mà hỏi. Độc Huyễn Long tiền bối, chủ muốn chúng ta là cận thủy lâu thai. Cảnh Phong bà tự kỳ xông vào sinh chi vô cùng, cửu tử nhất sinh đi vào sinh chi vô cùng trung tâm, chờ đợi bạch sắc quang cầu mở ra, đạt được sinh chi cực nguyên chuyện của nói cho Độc Huyễn Long. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng có thể ở sinh chi vô cùng còn chưa mở ra, vì cứu ngũ trảo, ở sinh chi vô cùng bên trong tràn ngập chết vô cùng khí lúc đi vào sinh chi vô cùng ở trong, xông qua các loại gian nan hiểm trở, đi tới sinh chi vô cùng trung tâm, dựa vào bạch sắc quang cầu tán phát sinh mệnh nguyên khí chữa trị ngũ trảo. Độc Huyễn Long rất là cảm động, đối với Cảnh Phong đảng người ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Cảnh Phong, đã có cũng không có thiếu sinh chi cực nguyên. Kia người tiện ta giá tam 10 đoàn sinh chi cực nguyên ta tựu thu hạ rồi. Bất quá ta cũng không có thể lấy không đồ đạc của ngươi. Như vậy đi, huyễn thần cốc bên trong huyễn thần thạch các ngươi muốn bấy nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Còn có, ta đây có 2 khỏa thú hình đan, liền tặng cho ngươi. Ta muốn đối với bên cạnh ngươi na lưỡng chỉ đi dạo một chút ấp chứng thần thú có rất lớn chỗ ích lợi. Thú hình đan có thể thôi hóa trong cơ thể của bọn họ lớn nhất tiềm năng. Nói, Độc Huyễn Long vẫy tay một cái. 2 khỏa thú hình đan chậm rãi trôi giạt đến Cảnh Phong thủ trong. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong thú hình đan, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều lập tức vây Cảnh Phong, hướng Cảnh Phong lấy lòng. Thấy 2 cái thần thú cầu khẩn vẻ mặt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đem 2 khỏa thú hình đan đưa cho hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Thấy bên miệng thú hình đan, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trong nội tâm một hồi vui mừng, một ngụm sẽ đem thú hình đan nuốt chừng, hút thu vào. Hấp thu thú hình đan, 2 cái thần thú thân thể chợt trở nên lớn một tuần, vòng tự thân lực lượng cũng tăng cường không ít. Cảnh Phong phát giác hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều mơ hồ muốn đạt tới một cấp thượng cấp thần thú cảnh giới, độ thần kiếp rồi. Cảnh Phong, ngươi vừa mới ấp trứng cái này 2 chỉ thần thú có thể bó tay rồi, một cái là phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú vô cùng phong điều, một con khác là hỗn độn thần thú. Cái này hỗn độn thần thú liền là cả yêu vực, cũng không thấy được một cái, đủ thấy chân quý. Không nghĩ tới ngươi cũng tìm được một cái. Nếu để cho con này hỗn độn thần thú đạt tới ta cảnh giới cỡ này, chính là ta, cũng xa xa không địch lại hỗn độn thần thú thần uy. Độc Huyễn Long cảm khái nói. Độc Huyễn Long tiền bối, ngươi hôm nay đạt tới cảnh giới gì, bằng vào ta hôm nay linh hồn cảnh giới y nguyên phát giác không ra thực lực của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta cửa sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ta hôm nay, ta chính là một cái cấp 2 huyền cấp cực thánh thú. Độc Huyễn Long nói. Cấp 2 huyền cấp cực thánh thú, đây chẳng phải là... Mọi người khiếp sợ âm thầm nói. Đúng vậy, ta thực lực hôm nay tương đương với thiên cấp thần vương cảnh giới. Bất quá vậy thiên cấp thần vương có lẽ không phải là đối thủ của ta. Thấy trên mặt mọi người treo khiếp sợ thần sắc, Độc Huyễn Long nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi ngươi sư bá chữa thương địa phương đi. Ta nhớ ngươi có như thế hơn sinh chi cực nguyên, có lẽ rất nhanh sẽ có thể cho ngươi sư bá khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Độc Huyễn Long mang theo Cảnh Phong lai tới rồi huyễn thần cốc phía sau núi một trong sơn động. Đi vào sơn động, Cảnh Phong khán đến thiên cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc cũng đang ngồi tu luyện, thấy thiên cơ có chút tang thương vội vàng, Cảnh Phong nhẹ nhàng đi lên trước, đánh thức đang tu luyện đích thiên cơ 3 người. Cảnh Phong, thấy đánh thức mình, xuất hiện ở trước mặt Cảnh Phong, thiên cơ trong nội tâm vui vẻ, nắm lấy Cảnh Phong cánh tay nói. Thiên cơ sư bá, thương thế của ngươi ra sao? Cảnh Phong áy náy mà hỏi, không có gì đáng ngại, ta muốn dùng không có bao nhiêu có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thấy Cảnh Phong trên mặt thần sắc áy náy, thiên cơ an ủi Cảnh Phong đạo. Thiên cơ sư bá, đây là 3 đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi thử đem bọn hắn hấp thu đã luyện hóa được, hấp thu xong về sau, ta cho ngươi thêm. Cái này sinh chi cực nguyên chính là long tộc cấm địa sinh chi vô cùng ẩn chứa mạnh đại sinh mệnh bổn nguyên, đối với ngươi khôi phục thương thế, có lẽ trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong bà 3 đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho thiên cơ, cũng cấp tự mấy 2 vị sư huynh một người 1 đoàn sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong, vậy ta liền không khách khí, biết sinh chi cực nguyên chỗ tốt, thiên cơ không có từ chối, tiếp nhận sinh chi cực nguyên, cảm kích nói. Bởi vì thiên cơ cũng muốn sớm đã khôi phục thực lực, trợ giúp Cảnh Phong. Tốt rồi, Cảnh Phong ngươi hãy theo ngươi sư bá trò chuyện, ta đi tìm ngũ trảo bọn hắn hàn huyên một chút. Các ngươi ngay tại của ta huyễn thần cốc chờ lâu một đoạn thì ngày nói sau. Độc Huyễn Long nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Nửa niên chi về sau, Thiên Cơ Ở đã luyện hóa được ba đoàn sinh chi cực nguyên về sau, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, tự thân cảnh giới đã ở sinh chi cực nguyên mạnh đại tác dụng xuống, lần nữa tăng lên, đạt đến thất cấp thần quân cảnh giới. Mà chữ vận tử cùng gieo vang ngọc ở đã luyện hóa được sinh chi cực nguyên về sau, cảnh giới cũng tăng lên, đạt đến cửu cấp thiên thần cảnh giới. Chỉ là Thiên Cơ khi biết cảnh phong tại ngắn ngủi mấy thời gian 100.000 năm ở trong, thì đến được lục cấp thần quân, điều này làm cho Thiên Cơ cảm nhận được một loạt khiếp sợ. Ở nửa năm này trong lúc, cảnh phong tại huyễn thần cốc huyễn thần thạch mỏ trong đào móc hơn 10 vạn viên huyễn thần thạch, đủ kiến tạo 8 tòa huyễn đời vạn huyễn điện. Thấy huyễn thần thạch đã đào đủ, Thiên Cơ cũng khôi phục thương thế, cảnh phong quyết định rời đi huyễn thần cốc, đi tìm Lửa Dịch, hòa nhập bọn hắn, sau đó dẫn đầu ngọn lửa lĩnh đại quân trở lại ngọn lửa lĩnh, thu hồi đất đai bị mất. Độc huyễn long chỗ tu luyện, cảnh phong, các ngươi thật chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh phong đến đây từ giả, độc huyễn long dò hỏi. Giả, hôm nay đã quấy rầy tiền bối ngươi tu luyện đã lâu, cũng là thời điểm đã đi ra. Hơn nữa chúng ta còn phải đi về thu phục đất đai bị mất, tìm độc tổn thương ngũ trảo cửu anh báo thù. Cảnh phong thuyết đạo. Cảnh phong, mặc dù ta ngay từ đầu không thích ngươi, nhưng trải qua tiếp xúc, ta phát hiện ngươi là một quang minh lỗi lạc, chịu vì bằng hữu hy sinh hết thảy người. Ta bản muốn đi ra ngoài giúp ngươi, nhưng là ta thật sự không muốn nữa gặp người ngoài, cho nên quyết định còn là mình ở lại huyễn thần cốc. Bất quá cảnh phong, ngày sau ngươi muốn là gặp phải cái gì không giải quyết được đại phiền toái, đại khả đến tìm ta nhất định sẽ giúp ngươi. Độc huyễn long nói, cảm ơn độc huyễn long tiền bối. Cảnh phong cảm kích nói, còn có cảnh phong, ta nhắc nhở ngươi, ngươi một ngoại nhân muốn ở yêu vực xây thế lực của chính mình nhất định phải coi chừng, chính xác yêu vực ngọa hồ tàng long, lánh đời tu luyện cường đại yêu thú rất nhiều, cho nên ngươi nhất định coi chừng, không thể chủ quan biết không. Độc huyễn long nhắc nhở. Độc huyễn long tiền bối ta biết rồi. Cảnh phong gật đầu nói. Đúng rồi cảnh phong, cái đó cửu anh yêu mộ chi mộ chính là tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực lớn nhất. Nếu như ngươi thì ra là thế lực đem yêu mộ chi mộ chiếm đoạt, ngươi nhất định phải coi chừng tàu thú nhất tộc nội vực phái ra yêu thú cao thủ. Tàu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu nhưng là một cái 10 phần âm hiểm tiểu nhân. Độc huyễn long nhắc nhở lần nữa nói. Độc huyễn long tiền bối, ta nhất định sẽ cẩn thận, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được độc huyễn long một nhắc lại mình, cảnh phong tâm trung cảm động hết sức, cảm kích nói. Tốt rồi cảnh phong, ngũ trảo, các ngươi đi thôi. Nhớ ta đối với các ngươi nói lời, nếu như có chuyện cứ tới tìm ta. Độc huyễn long nói, độc huyễn long tiền bối, ngươi khá bảo trọng, chúng ta đi. Cảnh phong biện diện chia tay nói. Nói xong, cảnh phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, tâm ý khẽ động, khống chế hư độc cảnh đã đi ra độc huyễn long huyễn thần cốc. Hướng hỏa nhật. Lửa dịch lúc trước rời đi phi thú nhất tộc sương mù đảo nhỏ phương hướng phi đi. Chương 415. Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh phong khống chế hư độc cảnh một đường phi hành, đã đi ra long tộc, lần nữa về tới tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực. Bất qua tới rồi tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực, cảnh phong cũng không có khống chế hư độc cảnh dừng lại. Mà là một đường gấp con thoi, xuyên qua tàu thú nhất tộc phạm vi thế lực, đi tới lúc trước hỏa nhật, lửa dịch nói phi thú nhất tộc phạm vi thế lực sương mù đảo nhỏ bên ngoài. Thấy bị sương mù hoàn toàn bao trùm rộng lớn vụ hải, cùng với lốm đa lốm đốm phân bố ở tinh hải bên trong sương mù đảo nhỏ, cảnh phong bà cửu cấp thần quân lực lượng linh hồn hoàn toàn tán phát ra, kéo dài tiến vào rộng lớn trong vụ hải, muốn tìm ra ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ chỗ ẩn thân. Nhưng khi cảnh phong lực lượng linh hồn kéo dài vào vụ hải trong lúc, lập tức cảm giác được vụ hải trong lộ ra cực lớn hấp lực, hơn nữa sương mù trên biển sương mù cũng có trở ngại lực lượng linh hồn thăm dò công hiệu. Thấy vụ hải thần kỳ, cảnh phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, thú nhận lửa sư tử, cưỡi lửa sư tử bay vào trong vụ hải, đi siêu tầm ẩn thân với vụ hải đảo nhỏ ở trong ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Cảnh phong cưỡi lửa sư tử phi hành một tuần vòng tả hữu thời gian. Sử dụng lực lượng linh hồn lục soát mấy trăm cái sương mù đảo nhỏ, đều không hữu phát hiện ngọn lửa lĩnh cao thủ khí tức, điều này làm cho cảnh phong cảm đến một chút khó hiểu. Bất đắc dĩ, cảnh phong chỉ có thể cưỡi lửa sư tử tiếp tục hướng vụ hải chỗ sâu tham tiến. Cảnh phong cưỡi lửa sư tử ở sương mù trên biển lại phi hành một tuần vòng tả hữu thời gian, cảnh phong phát giác sương mù trên biển sương mù càng ngày càng nặng, trong sương mù tràn đầy một loại mê huyễn khí tức. Nhưng là cảnh phong lực lượng linh hồn đạt đến cửu cấp thần quân chi cảnh, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Liền phong cưỡi lửa sư tử lo lắng tìm kiếm ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác cách đó không xa một tòa sương mù bên trong hòn đảo nhỏ Hữu Tam cổ hơi thở quen thuộc ba động, trong nội tâm vui vẻ, cưỡi lửa sư tử hướng kia ba cổ hơi thở bay đi. Hưng thịnh, làm Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử bay đến sương mù trên đảo nhỏ lúc, phát hiện sương mù trên đảo nhỏ ba thân ảnh thật đúng là ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ, một tên trong đó chính là Hỏa Nhật phụ tá Hưng thịnh, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, hô lớn. Nghe được sương mù trên không có người kêu tên của mình, đang trên đảo nhỏ, nóng nảy đi lại Hưng Thịnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía liễu không trong. Làm Hưng Thịnh thấy không trung gọi mình chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong lúc, lo lắng trên mặt lập tức tràn đầy kích động thần sắc. Hai gã khác ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ khán đến Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử đã đến lúc, âm thầm thở dài một hơi, trên mặt cũng tràn đầy kích động. Hưng Thịnh, làm sao lại ba người các ngươi, Hỏa Nhật bọn họ đâu? Rơi vào trên đảo nhỏ, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong đại nhân, ngươi đã tới, Hỏa Phượng lĩnh chủ đâu này? Phải chăng cũng cùng với ngươi? Hưng Thịnh kích động mà hỏi. Tất cả mọi người tới, bọn hắn đều ở đây hư độc cảnh trong tôi luyện linh hồn chi lực. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong đại nhân, ngươi nhanh đi mau cứu Hỏa Nhật, lửa dịch cùng với chúng ta ngọn lửa lĩnh cao thủ đi. Bọn hắn bị vây ở một cái bên trong hòn đảo nhỏ, sống chết không rõ. Nghe được mọi người toàn bộ tới, Hưng Thịnh thấy được hy vọng, la lớn. Làm sao vậy Hưng Thịnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy Hưng Thịnh ba trên mặt người thần sắc lo lắng, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong đại nhân, ngọn lửa lĩnh đại biến về sau, chúng ta đi theo Hỏa Nhật, lửa dịch hai vị đại nhân chuyển rời đến cái này sương mù đảo nhỏ, chờ đợi Cảnh Phong đại nhân ngươi và Hỏa Phượng lĩnh chủ trở về, mang bọn ta trọng trấn cờ trống. Nhưng liên tiếp đã chờ đợi hơn một vạn năm, Cảnh Phong đại nhân các ngươi một mực không hữu hiện thân, mà có chút tu luyện tình lại, cảm thấy nhàm chán ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ đã nghĩ xâm nhập cái này trong vụ hải thăm dò một chút đến tột cùng. Nhưng mà mỗi lần xâm nhập trong vụ hải ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ đều không có rồi trở về, ở liên tiếp biến mất mấy trăm tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ về sau, đang tu luyện trong tình lại Hỏa Nhật, lửa dịch hai vị đại nhân phát hiện tình huống này, đánh thức sở hữu tất cả ngọn lửa lĩnh cao thủ, muốn xâm nhập trong vụ hải. Tìm biến mất ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Khi chúng ta một đoàn người xâm nhập đến sương mù trong nước lúc, phát hiện mất đi ngọn lửa lĩnh kia hơn 30 tên cao thủ rất có thể bị vây ở một cái hình tròn, tản ra trận trận bạch khí trên đảo nhỏ. Nhưng khi Hỏa Nhật, lửa dịch hai vị đại nhân dẫn đầu ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ muốn đi vào hình tròn trên đảo nhỏ, dò thăm dò hư thực lúc, cũng bị vây ở hòn đảo nhỏ kia trong. Hưng Thịnh giới thiệu nói. Nói như vậy, trừ bọn ngươi ra ba cái. Những người khác bị vây ở hòn đảo nhỏ kia chúng. Cảnh Phong dò hỏi. Dạ, lúc trước ba người chúng ta điện hậu, cho nên không có bị khốn tại cái đó quỷ dị bên trong hòn đảo nhỏ. Hưng Thịnh nói. Tẩu Hỏa Dực, người dẫn ta đi nhìn một chút cái đó quỷ dị đảo nhỏ, ta ngược lại muốn xem quỷ dị kia bên trong hòn đảo nhỏ có cái gì, lại đem mấy ngàn tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ toàn bộ vây ở bên trong. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Hưng Thịnh ba người biết đạo Cảnh Phong thực lực thông thiên. Cho nên nghe được Cảnh Phong muốn đi cứu người, trong nội tâm thở dài một hơi, mang theo Cảnh Phong hướng sương mù trong nước quỷ dị đảo nhỏ bay đi. Càng đến gần sương mù trong nước quỷ dị đảo nhỏ, Cảnh Phong cảm giác trong sương mù lơ lửng mê huyễn khí tức càng nặng. Đột nhiên, một tòa hình tròn đảo nhỏ xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt. Thấy hình tròn đảo nhỏ, Cảnh Phong thân bên Hưng Thịnh lập tức đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong đại nhân, hòn đảo nhỏ kia chính là lúc trước vây khốn Hỏa Nhật. Lửa dịch cùng với ta ngọn lửa lĩnh mấy ngàn hơn nhiều tên cao thủ địa phương. Ba người các ngươi ở chỗ này đợi ta đi nghĩ biện pháp cứu Hỏa Nhật bọn hắn. Lấy Cảnh Phong đối với trận pháp lĩnh ngộ, Cảnh Phong phát giác trước mắt hòn đảo nhỏ này trong ẩn chứa cực mạnh ảo trận pháp, Hỏa Nhật đám người phải là đi nhầm vào ảo trận bị kẹt đấy. Là Cảnh Phong đại nhân, Hưng Thịnh chi đạo tự mấy cũng không giúp đỡ được cái gì, gật đầu nói. Lửa sư tử, chúng ta đi. Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử hô to một tiếng nói. Giống, lửa sư tử hét lớn một tiếng, hóa thành một áng lửa bay về phía quỷ dị hình tròn đảo nhỏ. Tiến đảo nhỏ, Cảnh Phong lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt đã xảy ra cải biến. Cảnh Phong chi đạo đây là ảo giác bố trí, vội vàng tế xuất tuyệt trận châu, chuẩn bị phá trận. Làm Cảnh Phong thủ mang tuyệt trận châu, đánh ra nguyên một đám phá trận thủ ấn lúc. Cảnh Phong chung quanh ảo giác cũng theo Cảnh Phong đánh ra thủ ấn khởi động sóng dậy. Cảnh Phong trước mắt tưởng tượng không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng là Cảnh Phong tại mê trong trận đi lại hơn 3 canh giờ, y nguyên không có hữu phát hiện một gã ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ bóng dáng, Cảnh Phong chi đạo tự mấy chỗ rơi phương hướng cùng ngọn lửa lĩnh cao thủ bị kẹt phương vị không ở một chỗ, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong hòn đảo nhỏ đi tới. Đi tới phía trước, đột nhiên, Cảnh Phong phá trận thả ra lực lượng linh hồn cảm giác được đảo nhỏ ảo trận tầng sâu có một cổ rất cường đại mê huyễn khí hơi thở tồn tại, mà toàn bộ đảo nhỏ sinh ra ảo giác đều là cổ hơi thở này sinh ra. Trận cơ thạch, mê huyễn đảo nhỏ trận cơ thạch, phát hiện trận cơ thạch, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Cảnh Phong chi nói, chỉ cần đem mê huyễn đảo nhỏ trận cơ thạch phá trừ, trận tâm bên trong hòn đảo nhỏ mê trận sẽ phá vỡ, bị kẹt ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ cũng sẽ bị giải cứu ra. Cảm ứng được trận cơ thức khối đá vị trí, Cảnh Phong theo cảm giác hướng ảo trận chỗ sâu đi tới, muốn đem đảo nhỏ trận cơ thạch phá hủy, giải cứu bị kẹt đảo nhỏ ngọn lửa lĩnh cao thủ. Làm Cảnh Phong từng chút một tiếp cận sương mù đảo nhỏ trận tâm, Cảnh Phong cảm đến trước mắt ảo giác càng ngày càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Mặc dù nhỏ đảo trong huyễn trận ảo giác uy lực không bằng mình ở sinh chi vô cùng cùng với ở ức năm sông băng trong gặp phải ảo trận, nhưng là Cảnh Phong cảm giác cái này ảo trận uy lực xa lớn xa hơn mình chỗ bố huyễn đời vạn huyễn trận, nguyên nhân chính là chỗ này sương mù đảo nhỏ trận tâm thạch ẩn chứa mê huyễn lực số lượng. Nếu như đạt được cái này sương mù đảo nhỏ trận tâm thạch, kiến tạo một cái ảo trận, ta muốn đối với Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo bọn hắn tôi luyện linh hồn cảnh giới trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, cải biến cường hành phá mê huyễn đảo nhỏ trận cơ thạch nghĩ cách. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong gia tăng hai tay đánh chính là thủ ấn, chậm rãi đã đến gần ảo trận trận tâm. Ong ong, làm Cảnh Phong đánh võ ấn, phát ra bạch quang khuếch tán đến một cổ cường đại cho trên màn hào quang lúc, đột nhiên đình chỉ không tiến rồi. Thấy mê trận trong quầng trăng mờ cái lồng xuất hiện, Cảnh Phong chi đạo quầng trăng mờ cái lồng bên trong phải là đại trận này trận tâm thạch chỗ, tế xuất mục hồn, một đao phách ra. Bổ về phía quần trăng mở cái lồng, muốn đem bảo hộ trận tâm thạch bạch quang phá trừ, lấy được bên trong trận tâm thạch. Thình thịch, một tiếng, quần trăng mở cái lồng kịch liệt run bỗng nhúc nhích, một vết nứt xuất hiện ở cho trên màn hào quang. Nhưng là mộc hồn một đao phách xuống, cũng không có bổ ra quần trăng mở cái lồng, điều này làm cho đối với mộc hồn tràn ngập tin tưởng Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ. Hai, Cảnh Phong hít sâu một hơi, lần nữa đem không độn chi lực quán thâu vào mộc hồn ở bên trong, một đao phách xuống. Bổ tới quầng trăng mở cái lồng nứt ra vết rách lên, oanh, một tiếng, đem quầng trăng mở cái lồng bổ ra. Bổ ra quầng trăng mở cái lồng, Cảnh Phong cảm giác cho trong màn hào quang tản ra một cỗ nồng nặc hải dương bản nguyên lực lượng đập vào mặt. Mà hải dương bản nguyên lực lượng trung tâm, nổi lơ lửng một viên đường kính 30 km phần đích hư huyễn quang bóng, cảm giác được hư huyễn quang bóng ẩn chứa hư ảo chi lực, Cảnh Phong chi đạo viên này hư huyễn quang bóng chính là hòn đảo nhỏ này trận cơ thạch. Bất quá Cảnh Phong chi nói, nếu muốn chặt đứt viên này hư huyễn quang bóng cùng đảo nhỏ liên lạc cũng không dễ dàng, Cảnh Phong chi có thể đem hy vọng ký thác vào tuyệt trận châu lên, dựa vào tuyệt trận châu lực lượng, cường hành trói buộc lại viên này hư huyễn quang bóng, chặt đứt hư huyễn quang bóng cùng mê trận đảo nhỏ liên lạc. Cảnh Phong tại tuyệt trận châu trong độ vào cửu cấp thần quân lực lượng linh hồn, khống chế tuyệt trận châu bay đến hư huyễn quang bóng phía trên, khống chế tuyệt trận châu phát ra bạch quang, bao lại hư huyễn quang bóng. Làm tuyệt trận châu phát ra bạch quang cùng hư huyễn quang bóng phát ra hào quang giao hòa đến cùng một chỗ lúc, Cảnh Phong lập tức chạy tới thật sâu áp lực, vội vàng xa truyền lăn lộn độn quyết, biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, cố gắng khống chế tuyệt trận châu phát ra bạch quang, bao trùm hư huyễn quang bóng. Liền phong trong đầu lực lượng linh hồn đại lượng tiêu hao sắp, cùng hư huyễn quang bóng chống cự tuyệt trận châu bảy viên quang châu từng cái phát sáng lên, làm tuyệt trận châu bảy viên quang châu toàn bộ sáng lên lúc. Tuyệt trận châu phát ra bạch quang thoáng cái đem hư huyễn quang bóng bao trùm, cắt đứt hư huyễn quang bóng cùng ngoại giới liên lạc. Đã không có hư huyễn quang bóng liên tục không ngừng khuếch tán hư ảo linh lực, mê trận bên trong hòn đảo nhỏ ảo trận uy lực không ngừng nhỏ đi, mà Cảnh Phong rõ ràng địa thính đến cách đó không xa có một cổ bạo liệt phá trận thanh âm. Nghe được một cổ tiếng bạo liệt âm, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết đạo hỏa diễm lĩnh yêu thú cao thủ cảm giác được ảo trận uy lực nhỏ đi, đang phá trận. Liền chuẩn bị đem có khắc ngàn luyện tôi tâm thạch hư huyễn quang bóng thu được hư độc cảnh trong. Lúc này, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt run rẩy lên, giống, một tiếng, một cái cao 10 mét, dài ngàn mét khổng lồ rùa biển ở bên trong hòn đảo nhỏ chui ra, hướng về phía Cảnh Phong giận giống lên. Chương 416, hỗn độn tu chân quyết, giống, ngươi là ai, lại đem ta hấp thu tu luyện ngàn luyện tôi tâm thạch thu lại, quấy rầy của ta tính tu, ta muốn ăn ngươi cửa. Ở đảo tâm chui ra khổng lồ rùa biển hướng về phía Cảnh Phong cùng với có chút thất kinh ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ giận dữ hét. Thấy đảo tâm xuất hiện khổng lồ rùa biển, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, Tránh khổng lồ rùa biển miệng rộng, vù, một tiếng, chạy ra khỏi khổng lồ rùa biển tán phát cường đại khí thế, bay đến phía trên đảo nhỏ, đã nghĩ lập tức đem vây ở mê trận đảo nhỏ ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ cứu đi, lúc này rời đi thôi. Bởi vì Cảnh Phong phát hiện, con này khổng lồ rùa biển đạt đến tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực, hơn nữa con rùa loại dị thú lực phòng ngự siêu cường, cho nên Cảnh Phong hoàn không muốn trêu chọc con này khổng lồ rùa biển. Nhưng là khổng lồ rùa biển phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng chạy ra khỏi mình khí thế bao gồm đảo nhỏ, hét lớn một tiếng, tựa như đuổi theo Cảnh Phong, đoạt lại Cảnh Phong cướp đi ngàn luyện tôi tâm thạch. Nhưng lúc khổng lồ rùa biển phát hiện Cảnh Phong phi hướng về phía đảo nhỏ một phương khác, chuẩn bị đi cứu khốn tại chính mình tu luyện đảo nhỏ yêu thú cao thủ lúc, hai cái đôi mắt nhỏ bỗng nhúc nhích qua một cái, hai cái chân trước nặng nề đập phải trên đảo nhỏ, toàn bộ đảo nhỏ đột nhiên sụp đổ rồi. Muốn xông ra đảo nhỏ cấm chế ngọn lửa lĩnh lũ yêu thú cao thủ rối rít thân rơi vào bên trong hòn đảo nhỏ. Mà ngọn lửa lĩnh cao thủ rơi vào đảo nhỏ trong nháy mắt, khổng lồ rùa biển nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra một đạo hồng quang, thanh hỏa diễm lĩnh tất cả yêu thú cao thủ trói buộc lại, vây ở sụp đổ bên trong hòn đảo nhỏ. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn cứu bọn hắn sao? Ta trước đem bọn họ giết, nhìn làm sao ngươi cứu? Khổng lồ rùa biển hét lớn một tiếng, hung tàn quát. Thấy hãm sâu giữa hồng quang, thống khổ ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng đem hư độc cảnh bên trong kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người khai ra hết. Làm hỗn độn long quy xuất hiện, thấy khổng lồ rùa biển lúc, kinh hô một tiếng, hồn con rùa. Long quy, ngươi biết con này khổng lồ rùa biển, nghe được hỗn độn long quy tiếng giống to, Cảnh Phong hỏi. Chủ nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, con này khổng lồ rùa biển chính là ta con rùa loại dị chủng, tên là hồn con rùa, bản tính hung tàn, chuyên thực linh hồn, có thể phát ra trói bó linh hồn đỏ hồn chú, uy lực thập phần lớn. Hỗn độn long quy giới thiệu nói, mọi người cùng nhau xông lên, thế tất cuốn lấy con này hồn con rùa, không thể để cho nó tàn sát ta ngọn lửa lĩnh yêu thú, ta nghĩ biện pháp đem khốn trụ được ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ cứu ra. Mọi người nhất định phải coi chừng. Con này hồn con rùa đạt đến tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực. Thực lực rất mạnh, Cảnh Phong lớn tiếng nhắc nhở. Vâng thưa chủ nhân, kim sĩ đại bằng đảng người gật đầu nói, thân hình liên tục biến hóa, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng một chỗ hướng khổng lồ hồn con rùa phát khởi công kích. Cảm giác được kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người thực lực cũng mạnh phi thường, hồn con rùa buông tha cho lập tức giết chết ngọn lửa lĩnh cao thủ, hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng. Phún ra từng đạo đỏ hồn chú, muốn trói buộc lại kim sĩ đại bằng đảng người. Bởi vì hồn con rùa cảm giác, mình nếu là cắn nuốt kim sĩ đại bằng đảng linh hồn của con người, mình rất có thể năng hội đạt đáo tự mấy theo đuổi cảnh giới. Nhưng kim sĩ đại bằng đảng người sớm đã ở hỗn độn long quy trong miệng biết được hồn con rùa phún ra đỏ hồn chú lợi hại, thấy hồn con rùa phún ra đỏ hồn chú bay tới, tất cả đều mau né rồi, phối hợp ăn ý phát ra từng đạo công kích tới hồn con rùa. Nhưng hồn con rùa lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mọi người liên thủ công kích chỉ có thể ở hồn con rùa cứng cỏi vỏ rùa bên trên lưu lại một đạo đạo sẹo sâu, cũng không thể đối với hồn con rùa tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà lúc này Cảnh Phong phi tới rồi bị hồn con rùa phun ra đỏ hồn chú trói buộc lại ngọn lửa lĩnh cao thủ trên vô ích, muốn mạnh mẽ phá đỏ hồn chú, cứu ra bị hồn con rùa đỏ hồn chú trói buộc lại ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Ông, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tóe phát ra. Bắn vào đỏ hồn chú ở bên trong, không ngừng phân giải phá lấy hồn con rùa phát ra đỏ hồn chú. Cảm giác được Cảnh Phong đang phá mình đỏ hồn chú, đang cùng kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người kịch chiến hồn con rùa hét lớn một tiếng, trói buộc lại ngọn lửa lĩnh mọi người đỏ hồn chú thoáng cái chặt lên, trong nháy mắt trói bó chết hơn 50 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ, một cổ máu tươi ở ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ trên người toát ra. Thấy ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ trơ mắt ở trước mặt mình bị trói bó chết, Cảnh Phong thoáng cái phẫn nộ rồi, bính phát lực lượng linh hồn thoáng cái đạt đến đỉnh núi, cường hành phá trừ hồn con rùa phát ra đỏ hồn chú, cứu ra bị trói buộc lại ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Cảnh Phong đại nhân, để cho chúng ta cùng đi ra giết chết con kia giết chết ta ngọn lửa lĩnh cao thủ rùa biển. Lao ra sụp đổ đảo nhỏ hòa nhật, lửa dịch đám người tức giận quát. Không, con kia hồn con rùa thực lực mạnh phi thường, không phải người nhiều có thể chiến thắng. Nếu như mọi người cùng nhau hướng con kia hồn con rùa phát nổi công kích, như vậy chúng ta phạm vi quá lớn, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết thương vong, các ngươi mọi người vẫn là tránh một bên. Giết chết con kia hồn con rùa, cho ta ngọn lửa lĩnh chết đi cao thủ chuyện báo thù giao cho chúng ta rồi. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại sát tức giận nói. Tốt, Cảnh Phong đại nhân, giết chết hồn con rùa chuyện của liền trông cậy vào ngươi. Hỏa Nhật, Lửa Dịch chờ ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ nhìn hầm hầm một mắt đang cùng kim sĩ đại bằng đảng người dây dưa hồn con rùa nói. Yên tâm, hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, tức giận cảnh phong thủ cầm mục hồn, xông về không ngừng gào thét, phát ra từng đạo đỏ hồn chú hồn con rùa. Ông, mục hồn màu xanh lá cây lưỡi đao kinh không nhi lên, một đao chém về phía hồn con rùa lộ ra quy đầu. Cảm giác được mục hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, hồn con rùa không khỏi trong nội tâm hoảng hốt, đầu to, vèo, một tiếng chui vào trong mai rùa, dùng mình cứng cỏi vỏ rùa, thô sáp chống cự ở cảnh phong phách ra mục hồn màu xanh lá cây lưỡi đao. Thấy tức giận cảnh phong đã đến, kim sĩ đại bằng đảng người công kích càng thêm mãnh liệt, nhưng là hồn con rùa phòng ngự quá mạnh mẽ, tùy ý mọi người hợp lực công kích, liền là không thể đối với hồn con rùa tạo thành tính thực chất tổn thương. Lúc này hồn con rùa cũng cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ, muốn mình tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực, lại bị một đám so với thực lực của chính mình thấp thần thú đánh chính là bó tay bó chân, nhi tự mấy phún ra đỏ hồn chú lại dính không đến một gã công kích mình thần thú. Theo kim sĩ đại bằng đảng người công kích càng ngày càng mãnh liệt, khổng lồ hồn con rùa rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi, thân thể cao lớn đắm chìm đáy biển, từng đạo nước biển trụ ở vụ hải trong chui ra, công kích tới cảnh phong đảng người. Ngươi cho rằng tránh vào biển ta liền không làm gì được ngươi. Cảnh phong trong mắt hàn quang lóe lên nói. Hàn lang, kim tầm, một hồi ta đem cái này vụ hải nước biển bốc hơi, làm hồn con rùa xuất hiện lúc, hai người các ngươi liên thủ đông cứng cái hải vực này, vây khốn hồn con rùa, sau đó mọi người chúng ta ở một nổi công kích. Ta cũng không tin cùng mọi người chúng ta lực lượng, giết không chết hắn. Tránh thoát dày đặc nước biển trụ, cảnh phong lớn tiếng nói. Vâng thưa chủ nhân, băng phong hàn lang cùng kim tầm vương cùng kêu lên nói. Hai cảnh phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận dụng nguyên tố pháp tắc, cả thân thể bắt đầu cháy rừng rực, cảnh phong nhiệt độ chung quanh thoáng cái tăng cao mấy trăm độ. Năm sắc lưu tương chém, cảnh phong hét lớn một tiếng, cả thân thể biến thành một mảnh ngũ sắc mây đỏ, từng đạo năm sắc lưu tương hỏa vũ phong biến thành ngũ sắc mây đỏ trong chui ra. Từ vô cảnh phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, lửa sắc lưu tinh lực lượng trở nên mạnh hơn, ngũ sắc thánh hỏa càng thêm tràn đầy, hơn nửa thì thần quá hậu, hồn con rùa trốn vào vụ hải nước biển đã bị bốc hơi hơn phân nửa, hồn con rùa thân thể cao lớn dưới đáy biển lộ ra. Đang bị ngũ sắc thánh hỏa đốt cả người đau đớn hồn con rùa cảm giác được nước biển chung quanh kịch liệt hạ thấp, mình thân thể cao lớn lộ ra, liền chuẩn bị công kích không ngừng phát ra lưu tinh hỏa vũ, đập đau mình cảnh phong. Mà băng phong hàn lang cùng kim tầm vương nhìn đúng thời cơ, phát ra cường đại hàn khí gió lốc, trong nháy mắt đông cứng hồn con rùa thân thể nước biển chung quanh, đem hồn con rùa đông cứng đáy biển. Ba ba bá, ngay tại hồn con rùa giãy giụa sắp, kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ đám người liên thủ phát ra công kích đã tập kích tới rồi hồn con rùa to lớn trên mặt đầu chim, trực tiếp đem hồn con rùa quy đầu kích thương, một cổ máu tươi ở hồn con rùa trên mặt đầu chim chảy ra. Ngao! Cảm giác được đỉnh đầu truyền tới cực lớn đau đớn, hồn con rùa không ngừng địa nộ giống, cả thân thể xoay tròn, đem băng phong hàn lang, kim tầm vương phát ra hàn khí đông cứng nước biển làm vỡ nát. Thình thịch một tiếng, hồn con rùa khổng lồ chuyển động thân thể dãy rụa ra đông cứng nước biển, bay đến không trung, hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn đại viên bàn, chém về phía cách gần đây huyết đồng viên vương, điện dược báo cùng kim sĩ ám hổ ba người. Thình thịch, huyết đồng viên vương, điện dược báo. Kim sĩ ám hổ vội vàng không kịp chuẩn bị hồn con rùa thân hình khổng lồ chém thành trọng thương, té bay ra ngoài. Thấy huyết đồng viên vương ba người bị thương, hồn con rùa thân thể cao lớn lần nữa xoay tròn chém tới, hỗn độn long quy quyết tâm trong lòng, trận chiến chưa tự mấy cường đại lực phòng ngự, biến thành hỗn độn long quy bản thể, nghênh hướng xoay tròn bay tới hồn con rùa. Thình thịch một tiếng, hỗn độn long quy bị hồn con rùa thân thể cao lớn đánh bay, nặng nề té rớt đến đáy biển. Mà hồn con rùa đã bị hỗn độn long quy cực lớn thân thể chống cự, vòng qua vòng lại thân thể trên không trung lật lên, màu đỏ bụng lộ tại không trung. Thấy hồn con rùa thời gian ngắn mất đi cân đối, kim tầm vương cùng băng phong hàn lang phát ra hai cổ hàn trụ, kẹp lấy hồn con rùa, kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng, ngũ trảo, hắc lân mãng đồng thời xuất thủ, bốn năm người đan vào công kích đoàn nặng nề oanh tới rồi hồn con rùa tương đối lực phòng ngự mềm mại bụng của, chấn thương hồn con rùa bụng. Ngay tại hồn con rùa chấn vỡ kim tầm vương cùng băng phong hàn lang gấp trụ tự mấy hàn trụ, muốn phát điên hơn lúc, hồn con rùa đột nhiên cảm nhận được một hồi run sợ. Bị ngũ sắc thánh hỏa bao trùm cảnh phong thủ cầm mục hồn, giống như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua hồn con rùa thân thể đi vào hồn con rùa thân thể khổng lồ trong. Ngao, làm Cảnh Phong vừa vào thể, đau hồn con rùa điên cuồng giống to, không ngừng dùng đầu to, tứ chi phát bụng của mình, muốn đem chui vào thân thể của mình Cảnh Phong đánh ra. Nhưng lúc này Cảnh Phong dĩ kinh cầm trong tay mộc hồn, ở hồn con rùa trong cơ thể bổ ra một con đường máu, đi tới hồn con rùa bị hồng quang bao trùm thú đan cạnh, chuẩn bị chém nát hồn con rùa thú đan, cấp hồn con rùa một cái đả kích chí mệnh. Liền Phong chuẩn bị đánh xuống mộc hồn lúc, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều tất cả đều muốn độ thần kiếp rồi, nếu như để cho bọn họ hấp thu hồn con rùa tam cấp thượng cấp cực thánh thú thú đan, hai người bọn họ thực lực nhất định sẽ mãnh liệt tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong tiểu hỗn độn thần thú cùng tiểu vô cùng phong điều truyền đến đi ra, chỉ vào hồn con rùa trong cơ thể phát ra hồng quang thú đan, nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được Cảnh Phong sở nói, tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều vui sướng quát to một tiếng, bay đến hồn con rùa màu đỏ thú đan cạnh, vận lên Cảnh Phong sở dạy thôn phệ thiên địa pháp quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu nảy sinh hồn con rùa thú đan bên trong cường đại thú nguyên. Mà lúc này hồn con rùa cảm giác đáo tự mấy thú đan bên trong thú nguyên đang bị người điên cuồng hấp thu, hoàn toàn sợ hãi, hét lớn một tiếng, càng không ngừng ở vụ hải trong lăn lộn, đem vụ hải bên trong một ít đảo nhỏ cũng đập chìm. Nhưng là tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều căn bản không để ý hồn con rùa lăn lộn, áp sát vào hồn con rùa to lớn thú đan bên, điên cuồng hấp thu hồn con rùa thú đan bên trong thú nguyên. Mà Cảnh Phong vì tự cấp hồn con rùa một cái bị thương nặng, phóng xuất ra đốt hết mọi ngũ sắc thánh hỏa, thiêu đốt lên hồn con rùa trong cơ thể kinh mạch, máu thịt, bị thương nặng cái này hồn con rùa thân thể. Khổng lồ hồn con rùa ở vụ hải trong lăn lộn rằng có một ngày tà hữu thì gian, rốt cuộc có chút lực bất tòng tâm, lăn lộn lực lượng cũng lộ ra chưa đủ. Mà hồn con rùa trong cơ thể thú đan trải qua tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều điên cuồng thôn phệ, đã kinh bất chân nguyên lai 1/3 lớn nhỏ. Cảm giác được hồn con rùa đã mất dẫy dụa chi lực, trong cơ thể kinh mạch máu thịt cũng bị đốt không sai biệt lắm, Cảnh Phong bà mục hồn dơ quá mức đỉnh, vèo, một tiếng, xuyên ra hồn con rùa bụng của. Mà hồn con rùa phong xuyên ra trong nháy mắt, đình chỉ dẫy dụa, chìm vào trong vụ hải. Chương 417, hỗn độn tu chân quyết, giống giống, Cảnh Phong, để cho ta cho hắn một kích chim mạng. Cấp phiên vương bọn hắn báo thù, ngũ trảo thấy hồn con rùa chìm đến đáy biển, hét lớn một tiếng nói. Mà ngọn lửa lĩnh lũ yêu thú cũng rối rít đi tới Cảnh Phong thân bên, chuẩn bị đem hồn con rùa phanh thây xé xác. Lúc này, Cảnh Phong ngăn chờ mọi người, nói với mọi người nói, mọi người bình tĩnh chớ nóng, hôm nay tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đang thôn phệ hồn con rùa thú đan, chờ hai cái tiểu gia hỏa thôn phệ hết hồn con rùa thú đan nói sau. Hỏa Phượng thấy mọi người bị thương thân thể, vội vàng hỏi thăm thương thế của mọi người, để cho mọi người tìm đảo nhỏ trước chữa thương. Lại qua một ngày tà hữu thì gian, hai đạo linh quang ở trong vụ hải chui ra, thân thể lại lớn một tuần, vòng tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều dưới đáy biển chui ra, hướng về phía Cảnh Phong vui sướng làm nũng. Thấy tiểu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thôn vệ hết hồn con rùa thú đan đi ra, ngũ trảo hét lớn một tiếng, bay vào đến vụ hải đáy biển, đem sớm đã chết đi hồn con rùa ở vụ hải đáy biển ném đi ra, muốn nổ nát hồn con rùa thân thể, để giải trong nội tâm nộ khí. Cái này thì Cảnh Phong đột nhiên phát hiện hồn con rùa cứng cỏi vỏ rùa trải qua mọi người liên thủ công kích, chỉ để lại từng đạo sẹo sâu, bị không có vỡ rách, vội vàng ngăn lại tức giận ngũ trảo, dùng mộc hồn đem cái chết đi hồn con rùa bàng đại quy sắc khải mở, thu vào hư độc cảnh trong. Bởi vì Cảnh Phong phát hiện hồn con rùa vỏ rùa thập phần cứng cỏi, nếu có cơ biết luyện chế một kiện phòng ngự chiến giáp, phòng ngự chiến giáp phòng ngự nhất định vô cùng cao. Mà hồn con rùa vỏ rùa bị Cảnh Phong khai mở thu được hư độc cảnh về sau, ngũ trảo cũng đúng hồn con rùa giữa nát thân thể không có hứng thú, một cước đem hồn con rùa máu thịt be bét thân thể đá văng ra, thình thịch một tiếng, hồn con rùa giữa nát thân thể rơi vào tới rồi vụ hải đáy biển. Thấy ngũ trảo buồn bực vẻ mặt, Cảnh Phong bất cho phép lắc đầu. Ba ngày đi qua, Liền Phong chuẩn bị mang theo khôi phục thương thế ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ rời đi rộng lớn vụ hải, trở về ngọn lửa lĩnh thu hồi đất đai bị mất, tìm yêu mộ chi mộ cửu anh tính sổ lúc. Vừa mới hấp thu hồn con rùa cường đại thú đan hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đi tới Cảnh Phong thân bên, nói cho Cảnh Phong tự mấy thần kiếp sắp đến. 15 ngày sau đó độ thần kiếp, phong điều, thất sắc, các ngươi thần kiếp nhanh như vậy sắp đến. Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Dạ, vô cùng phong điều cùng hỗn độn thần thú gật đầu nói. Thấy vô cùng phong điều cùng hỗn độn thần thú thật muốn độ thần kiếp, Cảnh Phong cấp Hỏa Phượng mấy người nói, Hỏa Phượng, Các ngươi trước nuôi lớn nhà chạy về ngọn lửa lĩnh thu phục đất đai bị mất, ta tới cùng thất sắc cùng phong điều độ thần kiếp, chờ bọn hắn vượt qua thần kiếp, ta lập tức đi tìm các ngươi. Tốt, chủ nhân ngươi yên tâm cùng thất sắc cùng phong điều độ thần kiếp, chờ các ngươi trở lại ngọn lửa lĩnh lúc, ta cam đoan ngọn lửa lĩnh đã bị chúng ta lần nữa đoạt lại. Hỏa Phượng tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Tốt, bất quá mọi người nhất định phải coi chừng, nhất là Ngũ Trảo, không thể chủ quan biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, nếu như cửu anh ở ngọn lửa lĩnh, ta nhất định bắt nó 9 viên thối đầu từng bước vặn xuống. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối quát. Ai thấy Ngũ Trảo phách lối thần sắc, Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Chủ nhân, chúng ta đi. Hỏa Phượng nói. Dạ, Hỏa Phượng, nhớ coi chừng Ngũ Trảo, hết thảy coi chừng. Cảnh Phong gật đầu nói. Yên tâm đi chủ nhân. Nói xong, Hỏa Phượng, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người mang theo mấy ngàn tên ngọn lửa lĩnh cao thủ, đại quy mô đã đi ra Vụ Hải. Mà Cảnh Phong mang theo Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều đi vào hư độc cảnh ở bên trong, chờ đợi Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều thần kiếp đến. Lúc này, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Thiên Cơ, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc năm người đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện, Lửa Sư Tử cũng ở một bên hấp thu ngày Viêm Châu năng lượng tu luyện, Cảnh Phong không có đi quấy rầy 5-6 người, mà là đang hư độc cảnh trong tìm ra hơn 100 khối chân quý luyện khí tinh thạch, chuẩn bị cấp Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều mỗi người luyện chế một kiện cực phẩm thần khí hộ giáp, để cho Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều an toàn vượt qua thần kiếp. Hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể ngọn lửa đã biến thành ngũ sắc thánh hỏa, nếu không phải Cảnh Phong luyện khí tài nghệ không cao lắm, lấy ngũ sắc thánh hỏa nhiệt độ cùng độ tinh thuần, cái này hơn 100 khối tài liệu luyện khí, ít nhất có thể luyện ra hạ phẩm chân linh khí đẳng cấp chiến y. 11 ngày đi qua, Cảnh Phong luyện chế ra hai kiện có thể tự do co duỗi cực phẩm thần khí chiến y đưa cho Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều, mặc vào Cảnh Phong sở luyện chế cực phẩm thần khí chiến y, cao hứng Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều không ngừng cùng Cảnh Phong thân mật. Thất sắc, Phong Điều, ta không biết các ngươi thần kiếp uy lực như thế nào, nhưng các ngươi bản thể đều là thập phần cường đại thần thú, cho nên độ thần kiếp lúc, các ngươi nhất định phải coi chừng biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta nhưng là thần chi giới mạnh nhất hỗn độn thần thú, ngươi những thứ này nhắc nhở lời của cấp Phong Điều nói là được, chính là một cái thần kiếp ta còn không phóng tới trong mắt. Tiểu Hỗn Độn Thần Thú phách lối nói. Nghe được Tiểu Hỗn Độn Thần Thú phách lối lời nói, nghĩ đến Ngũ Trảo phách lối thần sắc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác tự mấy đầu có chút chướng, đối với Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Ngũ Trảo cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Thất sắc, ngươi nói cái gì, để cho ta coi chừng. Ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu, ngươi muốn không phục, chúng ta bây giờ tỉ thí một chút, nhìn một chút người nào lợi hại. Vô Cùng Phong Điều quát to một tiếng nói. Giống giống, được, ai sợ ai a hát, Tiểu Hỗn Độn Thần Thú hét lớn một tiếng, khiêu khích nói. Thấy sẽ phải độ thần kiếp hai người muốn sắp đại chiến, Cảnh Phong tâm trung một mạch, phóng xuất ra cường đại uy áp, liền muốn giáo huấn thoáng một phát hai người. Cảm giác được Cảnh Phong giận thật à. Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều nhất thời đàng hoàng, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, hướng Cảnh Phong làm nũng. Thấy Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều cầu xin tha thứ biểu tình, Cảnh Phong tâm trung giận khí tiêu tán rồi, lần nữa hướng Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều dặn dò vài câu. Nhắn nhủ hết về sau, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều lộ ra hư độc cảnh, ở trong Vụ Hải tìm được một chỗ đảo nhỏ, bày ra một cái phòng ngự đại trận, trợ giúp Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều độ thần kiếp. 3 ngày đi qua, Tiểu Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều chỗ ở phía trên đảo nhỏ